Tu chân tứ vạn niên chương 2111, giả chết, hay là nổ một phát nhỉ? Trung tâm vòng xoáy tinh hải, tiêu điểm vạn sự chú ý, sâu trong Ngụy Hoa Bỉ Ngạn màu máu, Lý Diệu mang một người tu tiên cuối cùng trong tầm mắt đẩy mạnh ra ngoài, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải lập tức xòe ra năm ngón tay, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một phát pháo tế bào hủy diệt đánh tên xui xẻo này ra ngoài 17-18 tầng vách khoang. Cái kia... Thanh âm huyết sắc tâm ma từ sâu trong não vực vang lên. Rốt cuộc, có ai có thể ngăn cản ta? Lý Diệu hướng lòng bàn tay phải nhẹ nhàng thổi một hơi, đương nhiên, bởi vì có mặt nạ tinh khải che, đây chỉ là một tư thế tạo dáng ngầu mà thôi. Không phải, ta muốn nói. Huyết sắc tâm ma muốn nói lại thôi. Muốn phải ta là ai? Ta, là kẻ hủy diệt các ngươi. Lý Diệu lại hướng về phía lượng lớn camera lơ lửng ở giữa không trung, bày cái tạo hình chọc mù mắt người ta. Gần như có thể kết thúc công việc rồi, nơi này sắp bị ngươi hòa tan thành xưởng luyện thép rồi. Huyết sắc tâm ma bất đắc dĩ nói. Rửa cổ ngoan ngoãn chờ đi, ta rất nhanh sẽ đến tìm từng người các ngươi, rất nhanh. Lý Diệu hướng camera chỉ ngón trỏ, đã thâm trầm lại lãnh khốc nói, sau đó cười lạnh một tiếng, từ đầu ngón tay phát ra một luồng huyền quang, hung hăng đánh nổ camera. Thế nào thế nào? Sau khi đánh nổ camera, Lý Diệu trong nháy mắt biến thành một người khác, sốt ruột không chờ nổi hỏi huyết sắc tâm ma, động tác cuối cùng kia có quay chụp được không, có phải rất rung động rất có sức chấn động hay không, nhất định có thể khiến đám giới chủ này, vương hầu này, hoàng đế này của đế quốc chân nhân loại đều dọa ngã nhỉ. Đây là điều ta vừa rồi muốn nói cho ngươi. Huyết sắc tâm ma nói, thông đạo linh võng của chúng ta với bên ngoài đã bị hoàn toàn cắt đứt rồi. Vô luận diễn đàn trực tiếp giết chóc hay là tiết điểm linh võng lung tung gì khác, chúng ta đều không có cách nào tiếp tục gửi ra ngoài gói số liệu. Lý Diệu. Cho nên, vài câu lời kịch cuối cùng của ta đều nói vô ích, mấy cái tạo hình đều tạo uổng rồi. Huyết sắc tâm ma, không sai, từ có ai có thể ngăn cản ta, câu đó bắt đầu, cũng không ai nhìn thấy và nghe được nữa. Nhưng nói đi thì phải nói lại, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể nghiêm trang nói xong lời kịch xấu hổ như thế? Không cảm thấy buồn nôn sao, sẽ không quá khoa trương một chút sao hả đại ca? Lý Diệu, vậy ngươi lại không nói sớm. Huyết sắc tâm ma, ta vừa rồi đã muốn nói, nhưng ngươi vẫn luôn tự mình say mê như vậy, thật sự không tìm thấy cơ hội. Không có cách nào cả, ta cũng muốn gửi đi thêm một ít gói số liệu bao, nhưng ngươi còn nói không thể phá hỏng hệ thống khống chế của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nếu không pháo đài tinh không này thật sự sẽ hoàn toàn mất khống chế. Trực tiếp hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Bây giờ giống như có cấm chế gì bên trong máy tính bị khởi động, tự động chặt đứt tất cả số liệu truyền trong ngoài, ta cũng bó tay không có cách nào. Quên đi, những thứ này đều là tiểu tiết, lần này dừng ở đây, lần sau có cơ hội mới hướng dân chúng các giới đế quốc biểu diễn hẳn hoi đi. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, lúc này mới cảm giác được mệt mỏi sâu trong não vực và huyết mạch của mình, nhưng ngọn lửa thần hồn của hắn vẫn hừng hực thiêu đốt. Tinh thần phấn khởi đến cực điểm, thế nào, vừa rồi ít nhất truyền tống vài phút video ra ngoài chứ? Đúng vậy. Huyết sắc tâm ma nói, chỉ riêng thông qua thông đạo đặc biệt siêu cao tốc của diễn đàn trực tiếp giết chóc, chúng ta đã truyền ước chừng 55 giây video, các góc độ và hình ảnh khác nhau đều có. Về sau, diễn đàn trực tiếp giết chóc bị phá hỏng, ta đã phục chế video ngàn vạn phần. Tùy tiện hướng sâu trong linh võng mênh mông như biển của đế quốc ném qua, bây giờ nhất định ở khắp tinh hải đều đã nhấc lên sóng triều ngập trời. Không thể không nói, trò chơi này, chơi thật sự quá lớn rồi. Cái đó cần thiết. Cách ngàn năm, người tu chân hoa lệ trở về, trường hợp nhỏ làm sao được. Lý Diệu mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, từ đó, nhất định có thể gieo xuống ở trong lòng vô số dân chúng cùng người tu tiên đế quốc. Hạt giống khác nhau đi. Lý Diệu vẫn nhớ mãi không quên đối với kế hoạch hố đen trăm năm trước mình ném ra. Cái gọi là kế hoạch hố đen, quan trọng nhất không phải pháp bảo kiểu bom hố đen, mà là làm sao kích phát lực lượng dân chúng, biến ngàn ngàn vạn vạn người thường trở thành hố đen người tu tiên nhìn mà e sợ. Tinh Diệu Liên Bang dù sao quá nhỏ, khả năng ở trên chiến trường chính diện chống lại đế quốc chân nhân loại bền chắc như thép là không lớn, nhiều nhất ở thời khắc mấu chốt lực lượng nào đó sắp mất cân bằng, như một mũi kỳ binh xông ra. Nhưng nếu có thể nhấc lên lửa giận của tất cả đồng bào nhân loại trong cả tinh hải, liền có khả năng ngưng tụ thành sóng to cuồn cuộn thay trời đổi đất. Lý Diệu bây giờ còn chưa nghĩ ra cụ thể phải làm như thế nào. Đây có lẽ là một cuộc chiến tranh lâu ngày, kéo dài ngàn năm, mà hắn chỉ là một tiên phong nho nhỏ trong chiến tranh người thường thu lại tôn nghiêm cùng tự do mà thôi. Nhưng ít ra, hắn đã gieo xuống một hạt giống ở đáy lòng mọi người. Lý Diệu Tinh không nghi ngờ, ở thời gian và địa phương thích hợp, ức vạn hạt giống trải ở đáy lòng dân chúng, nhất định có cơ hội mọc rễ nảy mầm, kết ra trái cây không thể tưởng tượng. Được rồi, người tu tiên cũng bị giết 7-8 phần rồi, ở trước mặt ức vạn dân chúng toàn đế quốc lóe sáng ra sân cũng đã làm, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống cũng không thể ngăn cản, kế tiếp nên nghĩ xem. Chúng ta nên chuồn êm như thế nào? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng chà tay, khóe miệng lại cong lên một độ cong gian xảo, nhưng đầu tiên, chúng ta mang đến 20-30 chiếc nhẫn càn khôn, còn giống như chưa đựng đầy đâu. Lý Diệu ở khu trung tâm thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, gió cuốn mây tan. Mục tiêu của hắn tự nhiên là pháp bảo mũi nhọn nhất và thiên tài địa bảo quý giá nhất, bao gồm lượng lớn tinh tủy độ tinh khiết cực cao, cùng với nhiên liệu cao cấp để khởi động tinh khải. Đương nhiên, cũng không thể thiếu lượng lớn tư liệu thực nghiệm và số liệu nghiên cứu của thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Toàn bộ tư liệu và số liệu quý giá, hết thảy đều lưu giữ ở trong máy chủ, bị các loại cấm chế và phong ấn gắt gao khóa chặt. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma trong thời gian ngắn không thể phá giải cấm chế, dứt khoát chọn dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất, trực tiếp mang những con chip máy tính lưu giữ thoạt nhìn tiên tiến nhất dỡ hết xuống, nhét vào trong nhẫn càn khôn. Phòng thí nghiệm nghiệt thổ mấy trăm năm vất vả tích lũy lượng lớn số liệu, cùng với toàn bộ tư liệu của vô số hạng mục tuyệt mật, hết thảy rơi vào trong tay Lý Diệu. Ngay tại lúc Lý Diệu quét sạch phòng khống chế trung tâm, lớp vỏ pháo đài tinh không cách đó không xa truyền đến một vụ nổ kinh thiên động địa. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt sáo, sâu trong não vực phát họa ra một cơn bão màu lam tối, cơn bão nổi giận đến điên cuồng. Lệ Linh Phong đã trở lại, còn khống chế cự thần binh đó, thủy triều linh năng thật cường hãn, quả thực so với một chiếc tàu kho vũ khí khai hỏa toàn bộ hỏa lực còn hung mãnh hơn. Lý Diệu cười hê hê, điều tiết huyền cốt huyết dực đến hình thức tàn hình che giấu tung tích, lại khống chế hơi thở nhịp tim của mình, thậm chí 36.000 lỗ chân lông quanh thân đều gắt gao khóa chặt, không tiết ra ngoài cho dù chỉ một chút linh năng. Chỉ cần không phải mắt thường trực tiếp nhìn thấy, ở trên bất cứ pháp bảo quét nào, giờ phút này hắn đều không khác gì thi thể lạnh như băng ở xung quanh. Đúng, Lệ Linh Phong là lợi hại hơn hắn, từ cảnh giới đến kinh nghiệm, toàn diện vượt lên trên hắn, vô luận hắn thi triển âm mưu quỷ kế nào cũng không phải đối thủ của Lệ Linh Phong, không có cho dù 1% khả năng xử lý Lệ Linh Phong giống như xử lý Vũ Anh Lan. Vậy thì sao? Mọi người đều là hóa thần, đều có cự thần binh bên người, hắn nhiều nhất kém Lệ Linh Phong một tiểu cảnh giới cùng vài phần kinh nghiệm chiến đấu của hóa thần lão quái mà thôi. Hắn tất nhiên đánh không lại Lệ Linh Phong, Lệ Linh Phong muốn xử lý hắn, cũng là muôn vàng khó khăn. Huống chi, muốn giết hắn, cũng cần có thể tìm được hắn trước mới được. Thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, lớn như vậy, kết cấu chủ thể ít nhất cũng như là vài tòa thành thị lập thể chồng xếp cùng một chỗ, rắc rối phức tạp như mê cung. Trước mắt lại là trạng thái hỗn loạn khắp nơi nổ tung khắp nơi thiêu đốt khắp nơi đều vỡ tan tành ùng ùng giải thể, Lý Diệu sẽ không ngu ngốc chạy ra cứng đối cứng với Lệ Linh Phong, cứ ngụy trang thành một cái xác tùy ý có thể thấy được, xem Lệ Linh Phong muốn dùng thủ đoạn gì mới có thể tìm được hắn. Oành! Oành! Oành! Xa xa Lệ Linh Phong tựa như thẹn quá hóa giận, đang khống chế cự thần binh, bạo phong chi thần, phá hoại khắp nơi, tận tình phát tiết sự phẫn nộ của mình. Tùy tiện ngươi, dù sao đây là pháo đài tinh không của chính ngươi, ngươi thích dở như thế nào thì dở như thế đó, tiêu hao cũng là linh năng cùng nhiên liệu của chính ngươi. Lý Diệu cười nhạt, càng nhìn ra sự suy yếu dấu ở dưới thân phận cùng quyền thế chói mắt của Lệ Linh Phong. Thoạt nhìn, cường giả siêu quần này có khả năng trở thành một trong bốn đại tuyển đế hậu đời tiếp theo, cũng chỉ là một tên con em nhà quyền quý ngậm thìa vàng sinh ra, thuận buồm xuôi gió trưởng thành lên, miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Loại người tự cho là có thể nắm giữ tất cả này, Lý Diệu trước kia gặp nhiều rồi, chỉ cần tình thế vượt qua sự khống chế của bọn họ liền hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, trong nháy mắt liền nguyên hình lộ. Lý Diệu hạ quyết tâm, một đường giả chết đến cùng, xem Lệ Linh Phong rốt cuộc có biện pháp nào. Đúng lúc này, bất ngờ lại lần nữa xảy ra. Giống như là có hơn 100 khẩu trọng pháo tỳ ở một bên của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hung hăng đánh phá, góc chết của pháo đài tinh không bỗng nhiên lớn thêm, tốc độ rơi xuống tinh cầu cũng đột nhiên nhanh hơn, lửa giận quanh quẩn trên lớp vỏ ở trong tích tắc sáng ngời lên một cấp. Không, không phải trọng pháo đánh phá, mà là vô số tàu vũ trụ rách nát, vỡ tan tành, đội lửa đạn của người tu tiên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới, hung hăng va chạm ở trên kết cấu chủ thể của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại kích phát phù trận động lực của mình đến cực hạn, phun trào ra ánh lửa lấp lánh. Cùng nhau mang tòa pháo đài tinh không này đánh về phía Vũ Anh Tinh. Là tàu vũ trụ của tổ chức Tinh Quang. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một con tàu vũ trụ tuôn ra linh diễm, cùng với chiến hồn bất khuất hừng hực thiêu đốt, thuộc về người tu chân bên trong tàu vũ trụ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt phản ứng lại, các đạo hữu ương ngạnh chiến đấu ở Tinh Hải Trung ương muốn làm gì. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ý thức được rõ ràng mọi thứ Lý Diệu làm ở bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng không biết pháo đài tinh không là nhất định rơi xuống. Bọn họ chỉ nhìn ra người tu tiên suy yếu, muốn đi lên giúp Lý Diệu một tay, lấy tàu vũ trụ của mình cùng sinh mệnh của mình làm vũ khí, mang Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cao cao tại thượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hút lên bề mặt tinh cầu. Một con tàu, lại một con tàu. Ít nhất có mấy chục tàu vũ trụ của tổ chức Tinh Quang hung hăng va chạm, thậm chí cắm vào trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đuôi lửa bọn họ tuôn ra giống như cột chống của một tòa cung điện nguy nga nghiêng sau khi sụp đổ, lại giống những cây trường thương thẳng đuột, đâm thật sâu vào trong pháo đài tinh không. Tăng tốc cái hang ma quỷ này giải thể cùng rơi xuống. Càng nhiều tàu vũ trụ ở bốn phía hộ giá hộ tống cho các chiến hữu, cứng rắn ngăn cản người tu tiên tiến công, thẳng đến khi chia năm xẻ bảy, hóa thành quả cầu ánh sáng, hủy diệt trong tinh hải tối tăm. Chiến thuật người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thấy chết không sờn của đám người tu chân tổ chức Tinh Quang, làm Lý Diệu rung động thật sâu. Hắn nhớ lại thời thiếu niên của mình, lần đầu tiên đi bảo tàng chiến tranh ở Đông Hải Liên bang tham quan, thấy được kỳ hạm vĩnh viễn của quân liên bang tàu Liêu Viễn. Ở trong một trận chiến quyết chiến với Đông Cực Yêu Quốc, quyết định tinh diệu liên bang sinh tử tồn vong, tàu Liêu Viễn hết đạn cạn lương cũng như thế, dùng chiến thể sắt thép cùng ý chí hừng hực thiêu đốt của mình lao về phía trận địa địch, đánh đắm tàu chỉ huy của kẻ địch mạnh. Có lẽ ở hai đầu của tinh hải mênh mông, người tu chân liên bang cùng người tu chân đế quốc tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau. Có lẽ ở dưới đế quốc chân nhân loại trấn áp cùng tiêu diệt, người tu chân nơi này đã đánh mất quá nhiều thứ. Nhưng, vô luận như thế nào, luôn có vài thứ là không thay đổi. Mọi người đều là người tu chân. Xoang mũi Lý Diệu nóng lên, phun trào ra luồng khí nóng như khói thuốc súng. Lúc này, hắn cảm ứng được lửa giận hủy diệt tất cả của Lệ Linh Phong, hướng những con tàu vũ trụ hút vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa kia cuốn tới. Không ít tàu vũ trụ ban đầu chính là tàu vận tải cùng tàu đào quặng cải tạo, kết cấu xa xa không chắc chắn bằng tàu vũ trụ quân dụng, ở trong chiến đấu kịch liệt vừa rồi lại đã thừa nhận quá nhiều lửa đạn xâm nhập, trở nên vỡ nát, xốp giòn không chịu nổi, giờ phút này, căn bản không chịu nổi một đòn ôm nổi hận của Lệ Linh Phong, ùng ùng giải thể. Phát nổ, sụp đổ, hóa thành thiêu thân hừng hực thiêu đốt, điêu linh. Không ổn, Lệ Linh Phong thẹn quá hóa giận, nổi hung rồi. Trong đầu Lý Diệu nháy mắt hiện lên những hình ảnh ghê người, nếu ta tiếp tục giả chết, mặc kệ không quản, hắn nhất định sẽ đánh nổ hết tàu vũ trụ của toàn bộ người tu chân. Mười ngón tay của Lý Diệu một lần nữa bắt đầu rụt rịch. Sâu trong xoang mũi cùng cổ họng dâng trào khói thuốc súng, ngưng tụ từng mảng nham thạch nóng chảy nóng rực. Đại não càng sôi trào tới mức rối tinh rối mù, nguyên thần giống như đại tinh tinh động dục nhảy lên nhảy xuống. Này, ngươi muốn làm gì? Huyết sắc tâm ma khống chế tàu Kiêu Long, hóa thành một mảng ánh sáng màu đỏ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu, phát ra gợn sóng sắc bén. Ngươi tuyệt đối đừng làm bậy, Lệ Linh Phong không phải Vũ Anh Lang, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, người ta là hóa thần lão quái thành danh đã lâu. Lý Diệu dây dây mũi. Ta cũng là nhân tài mới xuất hiện trong hóa thần, mặt trời lúc 7-8 giờ sáng nha. Huyết sắc tâm ma vội nói, mặt trời cái đầu quỷ nhà ngươi. Đừng xúc động, đừng làm bậy, cứng đối cứng với Lệ Linh Phong ngươi không được phép bị thương. Cho dù hai ngươi đều là hóa thần hơn nữa đều có cự thần binh, nhưng sức chiến đấu của cự thần binh dựa vào một bộ bảo dưỡng hậu cần thậm chí hệ thống công nghiệp lớn đầy đủ. Ở dưới tình huống không có hậu cần bảo đảm và nhà xưởng sửa chữa, cự thần binh của chúng ta chính là vật tiêu hao một lần, đấu xong một trận, trở nên thất linh bát lạc, hết đạn cạn lương, trận tiếp theo làm sao bây giờ, ngươi đi đâu bảo dưỡng cự thần binh, đi đâu bổ sung nhiên liệu cùng đạn dược. Lý Diệu trầm ngâm, hình như cũng đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Trên lớp vỏ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, giết chóc vẫn đang tiếp tục. Tàu vũ trụ tổ chức tinh quang căn bản không phải đối thủ của cự thần binh Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong, bị hắn một chiếc tiếp một chiếc xé nát, đánh nổ, hoàn toàn đánh thành mảnh vụn tro bụi. Huyết sắc tâm ma, đương nhiên là có đạo lý. Còn có chính ngươi, chẳng may đánh lưỡng bại câu thương với Lệ Linh Phong, người ta trong nháy mắt có thể biến ra trọn bộ thiết bị chữa bệnh cấp cao nhất để khôi phục, ngươi làm sao bây giờ? Đừng quên nơi này là đế quốc, ngươi phải đi đâu tìm một bệnh viện có thể trị liệu hóa thần lão quái, giúp ngươi trị liệu. Lý Diệu, ngươi nói rất đúng. Huyết sắc tâm ma, đã biết ta nói rất đúng, vậy ngươi cũng đừng xúc động, đừng làm bậy, bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh nha. Lý Diệu, hiểu, bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Huyết sắc tâm ma. Vậy tay ngươi đang làm gì, ngươi lấy ra những càng khôn làm gì, ngươi triệu hồi tiểu hắc ra làm gì, tóc ngươi lại như là điện giật dựng thẳng lên từng sợi làm gì. Còn cuốn đầy hồ quang vang tanh tách, còn lóng lánh ra ánh đỏ và ánh vàng càng lúc càng dài. Này, này, này, ngươi đừng tưởng biến tóc thành ngầu như vậy thì có thể đánh thắng được người ta. Ta nói cho ngươi, chúng ta bây giờ quyết sách chính xác nhất chính là giữ lại thực lực, tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội chuồn đi. Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không, khốn kiếp. Có mà, ngươi nói đều rất chính xác, rất có đạo lý. Lý Diệu xuề năm ngón tay, vuốt từng ngón dựng lên, mái tóc như trùng thiên pháo phi chủ lưu, nheo mắt nói, chẳng qua, ngươi biết đó, ta từ ngày đầu tiên ra ngoài tu chân, vẫn luôn là như thế này, đây là người tu chân, đây là kềnh kềnh Lý Diệu. Bên ngoài Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trên phòng điều khiển tàu đào quặng Võ Trang, núi lớn, hạm trưởng người tu chân Cao Đại Khang trơ mắt nhìn tàu vũ trụ chiến hữu cách đó không xa một chiếc tiếp một chiếc bị cự thần binh của Lệ Linh Phong đánh nổ, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt nóng hôi hổi lại toát ra nụ cười hài lòng. Đánh tới nước này rồi, kết quả một trận chiến này đã vượt xa ra ngoài tất cả bọn họ đoán trước. Bọn họ thật sự đánh rụng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, không còn có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản cái hang ma quỷ này rơi xuống, tất cả người tu tiên tà ác bên trong hết thảy đều chết oan chết uổng. Quả thực là chiến quả như mộng ảo. Cao Đại Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gương mặt thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình lại không biết làm sao của người tu tiên. Đối phương thậm chí xuất động cự thần binh để đối phó bọn họ, đám ô hợp này. Cự thần binh đấy, đó là binh khí đỉnh cao cường đại nhất của đế quốc chân nhân loại, thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại, là vị vua hủy diệt ngay cả trong ác mộng của bọn họ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Có thể đánh rụng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, có thể chết ở dưới lửa giận của cự thần binh trong truyền thuyết, Cao Đại Khang cảm thấy đời này của mình đáng giá rồi. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Hắn vừa cười ha ha, vừa nhanh chóng thao tác ở trên đài khống chế, ý đồ áp bức ra một chút xíu lực đẩy cuối cùng của tàu núi lớn, hướng trong thể xác Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa càng sâu hơn chút, làm tốc độ rơi xuống của nó nhanh hơn một chút. Khi cự thần binh, Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong xé nát một con tàu công kích hạng nhẹ, xuất hiện ở ngay phía trước tàu núi lớn của Cao Đại Khang, lão thợ mỏ, người tu chân đã chết cũng không tiếc núi này, trong lòng không có chút sợ hãi nào cả, chỉ là xuyên thấu qua màn hình, thuần túy thưởng thức loại vẻ đẹp hủy thiên diệt địa. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ kia của cự thần binh. Thật sự là cường đại mà. Mặc dù cách mấy chục tầng bọc thép siêu hợp kim, Cao Đại Khang cũng có thể cảm giác được loại khí thế sắc bén vô cùng đó. Giống như mặt trời rơi xuống, lao thẳng tắp về phía hắn, hắn và các thuyền viên căn bản không sinh ra được chút ý chí phản kháng nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Linh Phong cuốn theo cơn bão cắn nuốt bọn họ. Toàn bộ đơn nguyên pháp bảo có thể rít gào trên tàu núi lớn đều đang rít gào, trong không khí tràn ngập hồ quang phù du nho nhỏ, tóc mỗi người đều xõa tung xù lên, ngay cả móng tay cũng phân nhánh, bốt bốt, hơi thở hủy diệt lấp đầy mỗi một hành lang cùng mỗi một khoang của con tàu đào quặng võ trang này. Ngay cả kim loại tạo thành vách tường và sàn cũng đang đau khổ rên rỉ. Đây là hương vị của tử vong. Binh khí đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, cự thần binh, chính là bá đạo như vậy. Tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, chờ đợi hủy diệt buông xuống. Chỉ có Cao Đại Khang mở to mắt nhìn, không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần với cự thần binh, loại cường đại và vẻ đẹp kinh tâm động phách không gì sánh kịp đó hấp dẫn thật sâu, hoàn toàn rung động hắn. Sau đó, hắn liền thấy được một màn không thể tưởng tượng, suốt đời khó quên. Cự thần binh, Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong đã giơ lên trảm hạm đao dài hơn 20 mét, mà chiến đao to lớn phát ra ánh lửa thậm chí phun ra ngoài vài trăm mét, có thể dễ dàng một đao chém một con tàu vũ trụ cỡ trung thành hai mảnh. Nhưng động tác mây trôi nước chảy của Bạo Phong Chi Thần lại ở lúc giãn ra đến mức tận cùng xuất hiện động lại trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, từ trong khe hở vặn vẹo của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa phía sau nó phun trào ra những luồng lửa đỏ như hoa sen nở rộ. Trong lửa đỏ, vàng linh năng màu đen như gợn sóng khuếch tán ra từng vòng một, trung ương gợn sóng, một bộ cự thần binh màu đen chợt lao ra. Giống như cánh cửa cửu u hoàng tuyền mở rộng, chiến sĩ bất tử ngưng tụ lửa giận của ức vạn oan hồn nhảy ra, chiến đao màu đen xen lẫn lửa giận màu đỏ, hóa thành hào quang như bão táp mưa sa, hướng Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong phủ đầu quét tới. Rầm rầm rầm rầm. Lệ Linh Phong bất ngờ không kịp đề phòng, thế mà bị đối phương hút trúng, hai bộ cự thần binh cày ra ở trên lớp vỏ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa một vết rách nhìn thấy ghê người, mà linh diễm của hai bên va chạm bật ra gợn sóng, khuếch tán đến trên vỏ tàu của Cao Đại Khang, thế mà lại phát ra tiếng vang lớn như bom tinh thạch nổ tung. Hai bộ cự thần binh. Cao Đại Khang cùng các thuyền viên của hắn, còn có các chiến sĩ người tu chân trong toàn bộ tàu vũ trụ xung quanh may mắn còn tồn tại, còn có các binh sĩ trong chiến hạm người tu tiên chỗ xa hơn, hết thảy đều trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng, vô cùng rung động nhìn một màn này. Hai bộ cự thần binh, giống như hai vị thần ma từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt, một bộ ở trên lớp vỏ màu đen lượn lờ linh diễm màu đỏ tươi, sau lưng hai cái cánh che cả bầu trời ước chừng mở rộng đến hơn 1000 mét, một bộ khác thân máy màu lam tối vĩnh viễn lượn lờ cơn lốc cuồng bạo. Sau lưng cũng đang xen bốn cái cánh gió bão ngưng tụ thành, trong tay cũng nắm chặt trảm hạm đao đủ để bổ ra tinh cầu. Bọn họ đang xen nhau, hung hăng va chạm, hóa thành mấy trăm hơn 1000 luồng hào quang màu đỏ cùng màu lam, kéo ra tàn ảnh cùng quỷ tích làm người ta hoa cả mắt, trong thời gian ngắn giao phong ngàn vạn lần, đấu ngang tay. Cự thần binh thần bí màu đen, thế mà cứng rắn chặn được Bạo Phong Chi Thần cùng nộ của Lệ Linh Phong, cứu vớt Cao Đại Khang cùng tuyệt đại bộ phận người tu chân. Đây là... Cao Đại Khang nhìn, hốc mắt lại lần nữa trở nên nóng và ướt, không dám tin tưởng lẩm bẩm, cự thần binh của chúng ta. Cao Đại Khang đang nghe truyện trên TV audio CV chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, lại sẽ có một bộ cự thần binh đứng ở trước mặt mình, ngăn cản cho mình vô tận đao kiếm và lửa. Hắn trước kia cũng ở trong một ít video tuyên truyền của đế quốc chân nhân loại từng nhìn thấy tư thế oai hùng của cự thần binh, đó thật sự là binh khí đỉnh cao trải qua cửu thiên thập địa ức vạn thần ma chúc phúc cùng nguyền rủa, là tuyệt thế thần binh bọn hắn căn bản không dám đi nghĩ nên đối mặt như thế nào. Ở trong kế hoạch lúc ban đầu của tổ chức Tinh Quang, một khi cự thần binh của đế quốc xuất hiện, biện pháp duy nhất chính là để toàn bộ chiến sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên bổ nhào lên, dùng sinh mệnh tranh thủ một chút xíu thời gian cho người tới sau, để bọn họ có thể tạo thành phá hoại lớn hơn nữa đối với Thiên Không Chi Thành. Mạn Châu Sa Hoa. Nhưng ý tưởng buồn cười này, ở trong nháy mắt vừa rồi Bạo Phong Chi Thần xuất hiện đã ầm ầm sụp đổ, tỏ ra tái nhợt cùng vớ vẩn như vậy. Ở trước mặt một bộ cự thần binh cuồng nộ, ngay cả bọn họ cũng tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi, cũng không kéo dài được thời gian quá dài. Nhưng đúng lúc này, cự thần binh của bọn họ đã xuất hiện. Cự thần binh thuộc về người tu chân, cùng người tu tiên cự thần binh trình diễn một trận quyết đấu mộng ảo đường đường chính chính, hoa lệ vô cùng, lấp lánh tới cực điểm. Giờ khắc này, Cao Đại Khang giống như thật sự nhìn thấy những chùm ánh sáng màu vàng lấp lánh lóa mắt từ phía trên ức vạn tinh tú phóng đến trong cự thần binh của bọn họ, phụ trợ bộ cự thần binh màu đen này càng thêm thần bí khó lường, không thể ngăn cản. Cố lên đi, cự thần binh của chúng ta. Cao Đại Khang và toàn bộ các chiến sĩ của tổ chức Tinh Quang cùng nhau siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, ý đồ từ sâu trong thần hồn của mình phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, hết thảy ùa vào trong đơn nguyên động lực của bộ cự thần binh màu đen này, giúp hắn một tay. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Hai bộ cự thần binh càng đánh càng điên, càng đánh càng cuồng. Bản thể bọn họ đều chỉ có kích thước 3-40 mét, ở trong vũ trụ vô ngần thật sự là muối bỏ biển, nhưng linh diễm bọn họ phát ra lại điên cuồng dâng trào ra mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét, như là hai ngôi sao băng bắn ra nhiều tia sáng, huyền quang tỏa ra bốn phía. Mỗi một lần va chạm, đều bật ra khí thế hủy thiên diệt địa. Làm chiến trường, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lại lần nữa lọt vào chà đạp cùng tàn phá, không ngừng sụp đổ cùng tan rã, từng dòng lũ kim loại như núi lửa bùng nổ lúc trầm lúc bổng, đánh cho lớp vỏ tàu vũ trụ của Cao Đại Khang cũng liên tục nổ vang, lúc nào cũng có thể xé rách. Bỗng nhiên, ngàn vạn tàn ảnh hai bộ cự thần binh biến ảo ra hết thảy biến mất không thấy, Bọn họ bốn cánh tay trói chặt, đấu sức với nhau, ở quanh thân của cả hai đều phun trào ra một pháp tướng thần ma đội trời đạp đất, hầu như so với một con tàu vũ trụ còn khổng lồ hơn. Từng gợn sóng linh năng vô ảnh vô hình, như sóng triều ngập trời hướng bốn phía khuếch tán, va đập tàu vũ trụ của đám người Cao Đại Khang tới mức lão đảo lắc lư, giống như một chiếc thuyền nhỏ chỗ cao nhất của sóng thần. Vô luận người tu chân hay người tu tiên, đều bị một màn này rung động thật sâu, gần như hít thở không thông. Theo gợn sóng linh năng như núi lở sóng thần, còn có một đạo thần niệm mãnh liệt cũng truyền tống đến trong tàu vũ trụ của người tu chân, hóa thành tiếng hô bén nhọn. Này, đừng ngu ngốc đi lên chịu chết, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ, mau rút lui đi. Cao Đại Khang và các thuyền viên trợn to mắt, nghe thanh âm bất thình lình tới, nửa giây sau mới phản ứng lại, tiền bối. Ngài là người tu chân thất lạc ngàn năm trong truyền thuyết đó sao? Thanh âm đám người Cao Đại Khang, hiển nhiên không có cách nào xuyên thấu tầng tầng bọc thép và chân không vũ trụ, bị Lý Diệu tiếp thu được. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghe Lý Diệu nghiến răng gầm nhẹ, nghe thấy chưa, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa đã bị chúng ta đánh nổ, một trận chiến này là thắng lợi của người tu chân chúng ta rồi. Kế tiếp quan trọng nhất chính là rút lui, chạy, có thể chạy ra càng nhiều người càng tốt, không cần thiết chết vô ích ở chỗ này. Các ngươi là hạt giống, các ngươi là hy vọng, sự tồn tại của các ngươi so với bất cứ thứ gì cũng quan trọng hơn. Chạy đi, chạy đến chân trời góc biển đi, chạy đến sâu trong tinh hải đi, đi mang chân tướng xảy ra ở nơi này nói cho mọi người, đi truyền bá lý niệm người tu chân cho mọi người. Người tu tiên nhất định sẽ trăm phương nghìn kế che giấu, thậm chí gạt bỏ kết quả một trận chiến này, thậm chí phủ định ta và các ngươi tồn tại, nhưng không sao. Các ngươi nhất định đã quay chụp lại lượng lớn video, lại thêm bản thân các ngươi, đó là chứng cớ tốt nhất. Đi mang chân tướng nói cho mọi người đi, đây là nhiệm vụ mới, sứ mệnh mới. Cho nên, ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản người này, mà các ngươi thì dùng ra sức bú mẹ mà chạy đi, a a a a a a a. Lý Diệu hét to, mỗi một đường ống vận chuyển linh năng hình thái bụi gai màu đỏ quanh thân cự thần binh, cửu u huyền cốt, trong tích tắc bành trướng gấp đôi. Cánh sau lưng càng lập tức tách thành tám đôi, vượt qua cực hạn linh năng phát ra, thế mà cứng rắn đẩy lệ linh phong, bạo phong chi thần ra ngoài. Đánh thật mạnh ở trên một tháp đại bác chính nòng bên ngoài thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, đập tháp đại bác thành phấn. Vô số tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang đều tiếp thu được tin tức đến từ thần hồn của Lý Diệu. Câu thắng lợi của chúng ta làm bọn họ đều nhịn không được cánh mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Nhưng bây giờ còn chưa tới lúc vui quá mà khóc. Lão tiền bối tu chân giả thất lạc ngàn năm này nói không sai, thủ đoạn ti tiện của người tu tiên bọn họ đã từng lĩnh giáo rất nhiều lần. Đế quốc nắm giữ toàn bộ con đường truyền thông và tuyên truyền, có thể dễ dàng sửa chữa thậm chí đảo điên bất cứ chiến quả nào, tùy theo ý muốn bịa đặt sự thật bọn họ muốn. Nói ví dụ, mang thợ mỏ ở vào bước đường cùng, khởi nghĩa vũ trang nói thành bạo dân, mang tập đoàn người tu chân phản kháng, tổ chức tinh quang bọn họ nói thành tổ chức khủng bố. Lần này, bọn họ lấy được thắng lợi hiếm thấy trong vô số lần phản kháng mấy trăm năm qua, nhất định phải có người truyền bá tin tức phấn chấn lòng người này ra ngoài, nói chân tướng cho toàn bộ đế quốc, toàn bộ vũ trụ, mang ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sinh sôi không thôi này tiếp tục truyền thừa. Chúng ta thắng rồi, rút lui đi. Không ít tàu vũ trụ người tu chân ở trong pháo đài tinh không hãm không quá sâu, đều quay ngược hướng, chuẩn bị thoát ly thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, lập tức giải tán. Bao gồm tàu vũ trụ người tu chân xa xa chưa lao vào trên pháo đài tinh không, tất cả cũng đều điều chỉnh phương hướng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phá vây. Ở trong không gian rộng lớn mênh mông vô ngần, hầu như không có bất cứ địa hình hạn chế nào, muốn hoàn toàn chặn lại một hạm đội chạy lung tung khắp nơi, vốn hầu như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Huống chi bây giờ tàu vũ trụ của người tu tiên đều bị Lý Diệu thình lình xuất hiện rung động thật sâu, càng bởi vì căn cứ của mình, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa rơi xuống mà xôn xao, lòng quân đại loạn. Bọn hắn không biết rốt cuộc nên chặn lại tàu vũ trụ người tu chân lập tức giải tán mới tốt, hay là tiến lên giúp Lệ Linh Phong cùng nhau đối phó người tu chân thần bí mà cường đại này mới tốt, hay là nghĩ cách chống đỡ thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, không cho nó tiếp tục rơi xuống mới tốt. Ba nhiệm vụ hết thảy đều khó như lên trời, đám quan chỉ huy tàu vũ trụ người tu tiên chưa nhận được mệnh lệnh đến từ Lệ Linh Phong, tất cả đều lâm vào dại ra trong nháy mắt. Cũng có không ít tàu vũ trụ người tu chân tổn hại quá mức, mất đi khả năng bước nhảy tinh hải, tự biết tuyệt không có đường sống, dứt khoát quay đầu hung hăng lao về phía tàu vũ trụ của người tu tiên, nâng cao xác suất thành công cho chiến hữu chạy trốn. Những người tu chân ở trong lửa cháy cười ha ha, nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi, đây là người tu chân. Ông trời làm chứng, mấy trăm năm qua, bọn họ chưa bao giờ hãnh diện như thế, uy phong bát diện như thế, sảng khoái đầm đìa như thế. Cảm giác được tàu vũ trụ người tu chân xung quanh đều bắt đầu hành động, Lý Diệu ở trong linh phủ của cửu U Huyền Cốt vừa học máu, vừa cười điên cuồng. Lệ Linh Phong quả thật là đối thủ mạnh nhất hắn cuộc đời này từng gặp được. Va chạm giữa hóa thần lão quái, cùng cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong hoàn toàn không phải một khái niệm. Có lẽ ở phương diện sức chiến đấu cá thể, hóa thần cũng không cường đại hơn Nguyên Anh bao nhiêu, nhưng đối với nắm giữ thế giới chung quanh, lại tăng lên đâu chỉ gấp 10. Lý Diệu cảm giác mình ở dưới cửu U Huyền Cốt tăng phúc, đã siêu thoát thân thể trói buộc, đều phân bố, đến trong phạm vi ngàn mét quanh mình, hình thành một tiểu thế giới tuyệt đối nắm giữ. Nhưng Lệ Linh Phong đối diện, lại cũng ở dưới bạo phong chi thần, kích động, bành trướng thành một tiểu thế giới gió âm gào rít giận dữ, linh diễm ngập trời. Tất cả vật chất, linh năng, tinh thần, ý chí thậm chí pháp tắc trong hai tiểu thế giới, đều ở trên các tầng diện xảy ra va chạm huyền diệu khó giải thích, biến ảo khó dò, ý đồ cắn nuốt lẫn nhau. Mỗi một lần va chạm, trừ thân thể tổn thương, nguyên thần tiêu hao, Lý Diệu thậm chí cảm giác được tín niệm của mình mơ hồ dao động. Không khỏi đối với mạo hiểm cùng huyền diệu của chiến đấu giữa hóa thần lão quái có nhận thức tầng sâu hơn nữa. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Lý Diệu liền cảm giác như là đã đánh 3 ngày 3 đêm, sinh ra cảm giác tặc đi nhà trống, dầu hết đèn tắt, sự mạnh mẽ của Lệ Linh Phong, quả nhiên không phải hắn ở giờ phút này có thể dễ dàng chống lại. Nhưng, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc. Lệ Gia Lăng nói, cự thần binh của Lệ Linh Phong tên là Bạo Phong Chi Thần, có thể ngưng tụ ra vòng xoáy linh năng hình thái cơn lốc, quả nhiên lợi hại. Chẳng qua, thần thông của ta lúc ban đầu, chính là ở trong lôi điện phong bạo lĩnh ngộ ra, ta lại là người, ngay cả cơn lốc cũng có thể một đao chém chết. Ha ha ha ha, đến đây đi, chỉ cần trận này không chết, ta nhất định có thể hoàn toàn lĩnh ngộ sự huyền diệu của cảnh giới hóa thần, bước vào hàng ngũ hóa thần thâm niên. Lý Diệu cười điên cuồng, không để ý tất cả thiêu đốt sinh mệnh, kích động thần hồn, chiến đao màu máu vung ra ngàn vạn ngọn lửa giận màu đỏ tươi. So với Lý Diệu nắm giữ lượng lớn tình báo, Lệ Linh Phong mù tịt lại càng thêm vội vàng xao động cùng tức giận. Hắn căn bản không ngờ người tu chân thế mà sẽ có được một bộ cự thần binh cường hãn như thế, cấp bậc dường như so với Bạo Phong Chi Thần của mình còn cao hơn. Mà khống chế bộ cự thần binh màu đen lại cũng là một cường giả hóa thần có được lĩnh vực. Tuy đối phương không phải đối thủ của hắn, hắn vẫn càng đánh càng kinh ngạc. Mỗi một hóa thần lão quái đều là phần nổi của tảng băng trôi, sau lưng tất nhiên cất giấu một thế lực cực lớn đến mức không thể đánh giá. Trong đầu Lệ Linh Phong nháy mắt hiện lên tư liệu toàn bộ cường giả đế quốc thậm chí thánh minh và cự thần binh của bọn họ. Lại hoàn toàn không tìm thấy một chút số liệu nào của Lý Diệu và cửu U Huyền Cốt. Điều này làm hắn càng thêm sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở sau khi Lý Diệu lại một lần nữa chặn được hắn công kích, Lệ Linh Phong rốt cuộc nhịn không được, hướng cự thần binh của Lý Diệu đánh ra một gợn sóng thần niệm mãnh liệt, thế mà phát rồ như thế, dám đối địch với đế quốc. Lý Diệu khẽ động tâm, cười quái dị hê hê, cũng đẩy ra một gợn sóng thần niệm, ta phát rồ như thế nào nữa, cũng không to gan lớn mật như ngươi, thế mà ngay cả con trai của Hoàng hậu đế quốc cũng dám trộng. Lời vừa nói ra, Lý Diệu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của Lệ Linh Phong đều rung lên, giống như là một tinh cầu hừng hực thiêu đốt bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại, hiển nhiên là tâm thần chấn động đến cực điểm. Ngươi là người của Hoàng hậu. Gợn sóng thần niệm của Lệ Linh Phong khuếch tán, hỗn loạn nói không nên lời. Có cửa. Lý Diệu mừng rỡ như điên. Hắn vốn chỉ là căn cứ vào các loại tin tức vụn vặt mình nắm giữ được, đặc biệt diện mạo của Lệ Gia Lăng và Di Ngôn Nghĩa Phụ, tổng hợp lại suy đoán ra một kết luận cực kỳ vớ vẩn, lấy ra lừa Lệ Linh Phong một phen mà thôi. Không ngờ Lệ Linh Phong biểu hiện mãnh liệt như thế, suy đoán của hắn 89/10 là thật. Thiếu niên thần bí Lệ Gia Lăng thật sự là con của nghĩa phụ hắn và hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, lại không biết như thế nào rơi vào trong tay Lệ Linh Phong anh trai hoàng hậu, bị người sau điều chế thiếu niên này thành vũ khí bí mật chuyên môn dùng để đối phó hoàng hậu. Không sai, kể từ đó, tất cả đều nói thông. Nếu không phải Lệ Gia Lăng thân phận đặc thù, Lệ Linh Phong căn bản không có lý do nhọc lòng đầu tư nhiều tài nguyên như vậy ở trên người thiếu niên, càng không cần phải nói cho Lệ Gia Lăng nhiều bí mật như vậy. còn có cái gì so với một đứa con tràn ngập thù hận và hiểu lầm càng thêm thích hợp dùng để đả kích mẹ của hắn. Nói nhảm. Ngay lập tức, sâu trong não vực Lý Diệu trào ra mấy trăm hơn một ngàn ý niệm xấu xa, cười quái dị khặt khặt nói, ta đương nhiên là người của hoàng hậu, bằng không ngươi cho rằng bằng đám người tu chân nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm này, thực có thể nuôi dưỡng ra một cường giả hóa thần. Còn có thể kiếm được một bộ cự thần binh tính năng mạnh mẽ như vậy sao? Lệ Linh Phong. Hành vi của ngươi, hoàng hậu đã biết hết, cho nên chuyên môn phái ta đi trước một bước, đến phá hoại toàn bộ kế hoạch của ngươi. Bây giờ, ngươi âm mưu phá sản, cả ván đều thua, rửa cổ chờ nghênh đón lửa giận ngút trời của hoàng hậu đi. Gợn sóng thần niệm của Lý Diệu, như phi kiếm sắc bén nhất, đâm thật sâu vào linh phủ của Bạo Phong Chi Thần. Linh diễm của Lệ Linh Phong điên cuồng co rút lại, hiển nhiên bị Lý Diệu rống giận làm kinh sợ đến tột đỉnh. Có trong nháy mắt như vậy, hắn quả thực sinh ra hoài nghi thật sâu đối với kế hoạch của mình. Nhưng một giây tiếp theo, người nổi bật ở thế hệ giữa của Lệ gia này liền phản ứng lại, mình mắc bẫy rồi. Vô luận như thế nào, bí mật to lớn này cũng là mệnh môn lớn nhất của em gái ruột hắn, đường đường hoàng hậu đế quốc, là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Huống chi, còn là nói cho một hóa thần lão quái, mặc dù lấy quyền thế của hoàng hậu, muốn sau chuyện giết người diệt khẩu cũng rất khó làm được. Ngươi lừa ta. Lệ Linh Phong giận tím mặt, nổi trận lôi đình, lại không còn kịp rồi. Thừa dịp trong nháy mắt tâm thần hắn kích động, linh diễm lay động, mỗi một đường huyết mạch bụi gai trên cự thần binh, cửu u huyền cốt của Lý Diệu hết thảy bành trướng ít nhất gấp 3, giống như những con dao long cùng hung cực ác thức tỉnh, không ít huyết mạch bụi gai còn xé rách từng sợi, phun trào ra những mảng xương máu nồng đậm. Cánh chim màu đen sau lưng cũng không ngừng phân liệt và kéo dài, như là những đóa hoa sen màu đen nở rộ. Hai cánh tay giơ lên cao, trên trảm hạm đao lấy xương cột sống hồng hoang hung thú làm trung tâm luyện chế mà thành, lửa giận bốc lên, sóng đục ngập trời, ánh đao màu đỏ tươi hầu như muốn xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Sát chiêu mạnh nhất của Lý Diệu, trong tích tắc ngưng tụ. Cả đầu óc của hắn đều là cảnh tượng mình lần đầu tiên khống chế tinh khải ở sâu trong đại hoang, khu bão sét siêu mạnh, đối kháng cơn lốc. Đặc biệt bất kể sống chết, một đao lóe lên, cuốn theo hồ quang, cơn lốc điên cuồng như dao long bị hắn chém thành hai đoạn, loại khốc liệt và sảng khoái không gì sánh kịp đó. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực của Lý Diệu bành trướng đến cực hạn, mang lĩnh vực của Lệ Linh Phong hoàn toàn cắn nuốt vào. Cả thế giới đều là trái tim, nguyên thần cùng ánh đao của Lý Diệu dung hợp lại với nhau, điên cuồng cộng hưởng rít gào. Cái đó giống như là tinh tú khắp trời đều hóa thành âm phù của hắn, cả vùng tinh hải đều bị chiến khúc của hắn kích động. Phạm vi ngàn mét, toàn bộ lĩnh vực đều nhét đầy ánh đao của Lý Diệu, nhét đầy quyết ý thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát, ngay cả cơn lốc cũng có thể chém giết. Trở về đạo tâm lúc ban đầu, lưỡi đao chém giết cơn lốc, liệt phong lôi sát đao, bản thăng cấp hào hoa, qua giết. Lý Diệu và cửu u huyền cốt hoàn toàn hòa hợp một thể, ở sâu trong cửu u huyền cốt có vô số phù văn tám tia nhọn, cổ sơ chất phát vỡ vụn, trào ra lực lượng mang tính hủy diệt hướng Bạo Phong Chi Thần đối diện phủ đầu quét tới. Ầm. Hai bộ cự thần binh va chạm, bật ra một quả cầu ánh sáng to lớn đỏ lam đan xen, khuếch tán ra ngàn vạn gợn sóng, đẩy toàn bộ tàu vũ trụ bốn phía hết thảy ra ngoài. Chẳng phân biệt người tu chân hay là người tu tiên, khiên linh năng và hệ thống lực tràn vạn vẹo của mỗi một con tàu vũ trụ đều đang rít gào. Không ít tàu vũ trụ tổn hại nghiêm trọng, khiên linh năng dứt khoát báo hỏng trong nháy mắt, lớp vỏ hợp kim siêu mạnh luyện chế thành trực tiếp thừa nhận linh diễm mãnh liệt mênh mông càn quét, phát ra tiếng kim loại vặn vẹo làm da đầu người ta phát tê. Mặc dù những khiên linh năng đó miễn cưỡng còn có thể chống đỡ tàu vũ trụ, toàn bộ màn hình cũng điên cuồng lóe lên, phát ra gợn sóng muôn màu rực rỡ, như là lâm vào một cơn ác mộng cực độ điên cuồng. Khi quả cầu ánh sáng chói mù mắt người ta rốt cuộc dần dần ảm đạm đi, toàn bộ người tu chân và người tu tiên đều thấy được một màn suốt đời khó quên. Chiến trường dưới chân hai bộ cự thần binh, cũng chính là trên lớp vỏ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa bị đánh ra một cái hố khổng lồ đường kính vượt qua 5 km, trong cái hố khổng lồ toàn bộ khoang và kết cấu kim loại hết thảy báo hỏng, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Mảnh vỡ kim loại trong vòng xoáy hết thảy bị nhiệt độ cao hòa tan, lại nhanh chóng động lại, hết thảy biến thành hạt châu nhỏ lấp lánh, thiên nữ tán hoa hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Cửu u huyền cốt thương thế thảm thiết. Vì chém ra một đao thẳng tiến không lùi, chém giết cơn lốc này, các khớp vai, khớp khuỷu tay cùng khớp cổ tay tất cả đều nổ tung. Trảm hạm đao cũng gãy từ giữa, chỉ còn lại có 1/3 còn nắm trong tay. Vì theo đuổi lực phá hoại cực hạn, Lý Diệu căn bản không suy xét vấn đề phòng ngự, ở trong phản kích sắc bén của Bạo Phong Chi Thần, Cửu U Huyền Cốt vỡ nát, không ít bộ vị mấu chốt đều lộ ra kết cấu bên trong vỡ tan tành, hướng ra bên ngoài điên cuồng phun ra nhiên liệu, thuốc ổn định cùng dịch bôi trơn. Như lục phủ ngũ tạng đều hóa thành thịt nát, hỗn hợp huyết tương cùng nhau hướng ra phía ngoài điên cuồng phun. Chẳng qua, Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong cũng không tốt hơn hắn là bao. Lớp vỏ màu lam tối vốn hoa lệ đến huy hoàng, giờ phút này che kín thương tổn sâu có thể thấy được xương, các loại chất lỏng lập lòe ánh bạc tuôn ra, ở trên không ngưng kết thành các hạt châu nhỏ màu lam lập lòe tỏa sáng. Các chỗ khớp hết thảy lượng lờ tia lửa lấp lánh, thậm chí có mấy ngón tay run rẩy như bị động kinh, điều này nói lên hệ thống nối tiếp thần kinh giữa cự thần binh và kẻ khống chế xuất hiện sự cố lớn. Thảm thiết nhất chính là trên mặt của bộ cự thần binh màu lam tối này, thế mà khảm thật sâu nửa thanh trảm hạm đao gãy kia của Lý Diệu, khảm vào sâu, hầu như muốn chém rụng nửa cái đầu của Bạo Phong Chi Thần. Khí thế vốn cao quý, tao nhã, nghiêm nghị không thể xâm phạm không còn sót lại chút gì, trở nên vô cùng xấu xí và chật vật, nào còn có chút tôn nghiêm của Bạo Phong Chi Thần. Sao, sao có khả năng? Tâm linh toàn bộ người tu tiên đều chịu rung động to lớn. Nói không chút nào khoa trương, toàn bộ thế giới của bọn họ đều sắp sụp đổ rồi. Hóa thần, đó là thật sự vượt qua cực hạn nhân loại bình thường, bắt đầu hướng lĩnh vực thần ma trong truyền thuyết tiến quân, ở trong cảm nhận của chiến sĩ bình thường, chính là hóa thân, vô địch. Hóa thần loại hình chiến đấu, thì càng như thế. Hóa thần lão quái loại hình quản lý, loại hình nghiên cứu hoặc là loại hình nghệ thuật, có lẽ cũng có được các loại thần thông thần kỳ, có thể tạo nên một phen sự nghiệp vô tiền khoáng hậu, cai quản ngàn vạn tàu vũ trụ, hoặc là khai sáng hạng nghiên cứu nào đó ảnh hưởng vạn năm đời sau. Nhưng sự nghiệp và lĩnh vực nghiên cứu như vậy, dù sao đều quá mức mê hoặc và gián tiếp, không dễ dàng bị người bình thường nháy mắt cảm giác được lực lượng cường đại của họ. Hóa thần chiến đấu thì khác. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa đó, phá hoại cùng giết chóc nguyên thủy nhất, là thật sự chớp mắt có thể hiện ra ở trước mặt, bị mỗi một bó đầu dây thần kinh của mỗi một chiến sĩ bình thường cảm giác được. Lệ Linh Phong lần này mang đến chấp hành nhiệm vụ phá diệt tinh quang, tuyệt đại bộ phận đều là tư binh của hắn, do hắn một tay xây dựng và cung cấp tài nguyên, trung thành và tận tâm đối với hắn, chỉ phục tùng mệnh lệnh một mình hắn, thậm chí ngay cả người khác của Lệ gia cũng không nể mặt. Có thể nghĩ mà biết, các tư binh này trung thành cùng tín ngưỡng đối với hắn đạt tới trình độ kiên định không dời. Lệ Linh Phong là thần trong cảm nhận của bọn họ, chính là nam nhân kia có thể dẫn bọn họ từ thắng lợi đi hướng huy hoàng, từ huy hoàng đi hướng vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, đầu tiên là khéo quá hóa vụn, trò chơi vốn nắm chắc thắng lợi biến thành chiến tranh rối tinh rối mù. Ngay sau đó sào huyệt của mình thất thủ, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa bị người ta quậy long trời lỡ đất, còn trước mặt công chúng mang trường hợp giết hại trực tiếp ra, quả thực là trái phải đủ cả trực tiếp tác vào mặt Lệ Linh Phong. Thẳng đến giờ phút này, ở trong quyết đấu chính diện không chút hoa mỹ, thần trăm trận trăm thắng trong cảm nhận của bọn họ, thế mà bị kẻ địch giáp mặt chém một đao, đao gãy còn được khảm thật sâu ở trong đầu. Một đao này đâu chỉ là chém ở trên cự thần binh của Lệ Linh Phong, càng chém ở trên mặt, trong lòng cùng trên thần hồn toàn bộ người tu tiên. À! Không ít người tu tiên phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, không thể tin được đôi mắt của mình, không thể tin được thế gian thế mà có người tu chân điên cuồng lại dũng mãnh như Lý Diệu. Phốc! Càng có người tu tiên mặt trắng bệch, máu tươi điên cuồng phun ra, thế mà lại là tâm thần nhộn nhạo, đạo tâm mơ hồ thất thủ, tín ngưỡng đối với Lệ Linh Phong đang dao động. A, à, Lệ Linh Phong kéo đao gãy từ trên đầu ra, lại để lại một vết thương đen xì xấu xí, lượng lớn mảnh vụn kim loại từ bên trong nổ bắn ra, càng tăng thêm vài phần chật vật. Hắn tức đến phát cuồng, linh diễm sóng sau cao hơn sóng trước lại lần nữa phun trào, lại như thế nào cũng không có khả năng trừ khử một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần của Lý Diệu vào vô hình. Thực con mẹ nó, mạnh đến thái quá. Trong linh phủ hầu như sôi trào của Cửu U Huyền Cốt, Lý Diệu vừa hộc cả ngụm máu lớn, vừa nhếch miệng cười khổ. Lệ Linh Phong thật không hổ là người nổi bật trong thế hệ giữa của đế quốc, kẻ thâm niên trong hóa thần lão quái. Luận cấp bậc cự thần binh, Cửu U Huyền Cốt của Lý Diệu là hàng nguyên đai nguyên kiện cất mấy chục vạn năm sâu trong nữ hoa chiến hạm, hẳn là so với Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong cao hơn ít nhất một cấp bậc. Luận nắm chắc chiến cơ, Lý Diệu là ủ mưu đã lâu, một đòn toàn lực, lại ở trước khi phát động ném ra một bí mật to lớn, nhiễu loạn tâm thần của Lệ Linh Phong. Mà Lệ Linh Phong chỉ là ở sau khi tâm thần đại loạn, gấp gáp phản kích mà thôi. Mỗi một chi tiết đều bị Lý Diệu nắm chắc được, đây là ưu thế lớn nhất hắn có thể xây dựng ra, nhưng mặc dù chiếm hết ưu thế đối công, hai bên vẫn đánh ngang tay, thậm chí Cửu U Huyền Cốt chịu thiệt còn lớn hơn một chút. Xem bộ dáng Bạo Phong Chi Thần nhảy lên nhảy xuống kêu ngao ngao, liền biết một đao này vẫn chưa thương tổn đến trung tâm của đối phương. Nhưng Lý Diệu trong thời gian ngắn, lại tuyệt đối không chém ra được đao thứ hai tương tự. Kẻ địch thế mà cường hãn như vậy, không có cách nào cả, xem ra chỉ có điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, bùng nổ thần hồn, thức tỉnh tiểu vũ trụ, thi triển ra siêu tất sát ý nghĩa thâm ảo cao nhất. Lý Diệu cứng rắn nuốt xuống một nguồn máu tươi ngọc lành, đôi mắt trong tích tắc co rút lại thành mũi kim thuần màu trắng, hú lên quái dị, chạy. Chém xong hóa thần lão quái rồi chạy, thực kích thích. Khi một hóa thần lão quái khống chế binh khí đỉnh cao tinh hải cự thần binh, phát ra uy phong ngập trời, bày ra tư thái như điên như ma muốn đồng quy vu tận với đối thủ, hầu như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Mà khi hóa thần lão quái này như điên như ma, ở sau khi bày ra tư thái đồng quy vu tận, bỗng rất đáng khinh quay đầu bỏ chạy, vậy càng không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Cửu U Huyền Cốt của Lý Diệu đó là như thế. Một giây trước còn linh diễm điên cùng tăng vọt, bùng nổ ra các loại hiệu quả hình ảnh chói lòa mắt người ta, một bộ dáng muốn ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận với Lệ Linh Phong. Một giây sau liền hóa thành một luồng hào quang màu đen gian xảo, từ trong lỗ thủng vỡ tan tành của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chui vào, lướt đi thật xa. Từ đồng quy vu tận tới nhất chân bỏ chạy, các đổi giữa dũng mãnh cùng đáng khinh mây trôi nước chảy, liền mạch tự nhiên, không chê vào đâu được. Ngay cả Lệ Linh Phong cũng bị hành động của hóa thần thần bí này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Cuộc đời hắn từng kiến thức phong thái của vô số hóa thần lão quái, hoặc hung hãn không sợ chết, hoặc điên cuồng như ma, hoặc mênh mông như núi, như biển cả mênh mông, như mặt trời chói chang không thể ngăn cản. Lại chưa bao giờ gặp hóa thần đáng khinh như vậy. Đối phương muốn bỏ trốn mất dạng, Lệ Linh Phong tự nhiên chỉ có đuổi theo không tha. Nhưng hắn lập tức phát hiện mình ở trong khốn cảnh cực độ xấu hổ, ném chuột sợ vỡ đồ đến cực điểm. Phải biết rằng, tuy tù phạm biến dị cùng Lý Diệu vừa rồi ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa phá hoại khắp nơi, triển khai giết chóc điên cuồng, nhưng đó dù sao cũng là một tòa thành thị vũ trụ quy mô khổng lồ, rắc rối phức tạp như mê cung, không có khả năng ở trong vòng nửa giờ ngắn ngủn đã bị hoàn toàn phá hỏng. Giờ phút này, kết cấu chủ thể của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa vẫn duy trì đầy đủ, tuy chậm rãi hướng bên trong tầng khí quyển rơi xuống, nhưng phù trận giảm sóc bao lấy hoa bỉ ngạn màu máu đã bắt đầu vận chuyển cùng lóe lên, phun trào ra các ánh lửa nhu hòa, lại thêm máy chủ bố trí quỹ tích cắt vào cùng chạm đất tốt nhất. Khả năng hạ cánh an toàn cực lớn, ít nhất có thể cam đoan nhất nhiều hơn phân nửa kết cấu đầy đủ. Bây giờ, trong tòa pháo đài tinh không này vẫn có rất nhiều người tu tiên rời xa khu vực trung tâm còn sống, trong đó không ít người đều là con em các đại gia tộc và cao tầng quân đội đế quốc, là kẻ mà Lệ Linh Phong không có khả năng đắc tội. Bọn họ trở thành lá chắn tốt nhất của Lý Diệu. Lệ Linh Phong có thể làm sao bây giờ? Ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đánh nhau to với Lý Diệu, hai bộ cự thần binh quậy long trời lỡ đất, triệt để đánh đổ tòa pháo đài tinh không này, thuận tiện xử lý hết thảy toàn bộ người tu tiên nghi là còn sống. Quả thực như thế, Lệ Linh Phong căn bản ăn không tiêu đối mặt lửa giận ngút trời của các đại gia tộc và các chi hạm đội quân đội đế quốc. Mọi người đều biết ông chủ lớn sau lưng tập đoàn Thiên Nhãn là hắn, rất nhiều người tu tiên đều là nể mặt hắn mới đến khu vui chơi nghiệp thổ để thí luyện, nghỉ phép và đàm phán nghiệp vụ, nơi này là trung tâm mối quan hệ của hắn, là sào huyệt quan trọng nhất của hắn ở ngoài Lệ gia, hắn sao có khả năng tự tay hủy diệt nơi này. Huống chi, trong pháo đài tinh không này còn có vô số thiết bị tiên tiến và thành quả thí nghiệm, hết thảy đều là kết tinh quý giá hắn đập xuống mấy chục năm tâm huyết mới ngưng tụ ra, là tiền vốn lớn nhất hắn cạnh tranh vị trí tuyển đế hầu. Hắn sao có khả năng mang tâm huyết mình trả giá mấy chục năm, hết thảy hủy hoại chỉ trong một buổi. Trái tim Lệ Linh Phong đang nhỏ máu, không, là đang trào máu. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn đoán không ra Lý Diệu sát thần này rốt cuộc là từ đâu chui ra. Lý Diệu rõ ràng không có khả năng là người của Hoàng hậu, nhưng nếu thật sự là người tu chân, lại sao có khả năng có được thực lực cấp bậc hóa thần, sao có khả năng khống chế cự thần binh tính năng tiên tiến như thế? Lệ Linh Phong thật sự là tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết, lá phổi cũng sắp tức nổ rồi. Sự xấu hổ của Lệ Linh Phong cũng là sự xấu hổ của hạm đội người tu tiên. Lúc này đã có không ít tàu vũ trụ người tu tiên từ trong hỗn loạn giải thoát ra, tới gần Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bọn họ cũng chưa thừa nhận chiến tổn quá nghiêm trọng, vẫn duy trì hỏa lực cường hãn. Nhưng, cho dù bọn họ có thể khai hỏa toàn bộ hỏa lực lại như thế nào? Hóa thần lão quái khống chế cự thần binh không phải dễ khóa mục tiêu như vậy, chỉ sợ còn chưa đánh trúng Lý Diệu, đã bắn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, vỡ nát, bắn nổ hết con tinh người tu tiên bên trong trước rồi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiến thối lưỡng nan nhìn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa ở trong tầng khí quyển càng lún càng sâu, không thể vãn hồi hướng mặt đất rơi xuống. Mà Lý Diệu giống như nhìn thấu sự xấu hổ của bọn họ, vừa ở bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chạy trối chết, vừa thuận tay phá hoại khắp nơi, Cửu U Huyền Cốt lúc này bị hao tổn nghiêm trọng, ăn không tiêu va chạm chính diện với Bạo Phong Chi Thần nữa, nhưng ở trong pháo đài tinh không đâm thẳng xuyên thủng. Dẫm chết mấy người tu tiên giống như con rệp, đánh đổ một ít pháp bảo tiên tiến tinh vi mà yếu ớt, tự nhiên vẫn là chuyện dễ dàng như bắt ba ba trong rọ. Lệ Linh Phong đuổi theo ở sau mông Lý Diệu, trơ mắt nhìn kết tinh tâm huyết suốt đời mình đang hừng hực thiêu đốt và liên hoàn phát nổ, càng có thi thể vặn vẹo cháy đen của vô số người tu tiên từ trên cự thần binh của hắn cọ sát qua, bị va đập vỡ tan tành, hóa thành tro bụi, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngay cả suy nghĩ ôm Lý Diệu cùng chết cùng cũng đã có. Đứng lại, đừng chạy. Gợn sóng thần niệm của Lệ Linh Phong mang theo vài phần hương vị gào khóc thảm thiết, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vù. Lý Diệu khống chế Cửu U Huyền Cốt co thành một cục, vừa lúc tránh thoát ba đợt quả cầu ánh sáng Lệ Linh Phong đánh đến, mượn dùng quả cầu ánh sáng phát nổ sinh ra sóng xung kích lướt ngang ra, thuận tay lại dùng một phát pháo lật ra một căn phòng bí mật bên cạnh giấu hơn trăm người tu tiên. Làm bọn họ đều nếm thử hương vị sóng xung kích Lệ Linh Phong đánh ra. Những người tu tiên này cảnh giới tất cả đều không cao, tuyệt đại đa số còn không phải loại hình chiến đấu, ở dưới hai bộ cự thần binh giao phong, kết cục có thể nghĩ mà biết. Đầu Lý Diệu cũng không quay lại, liên thanh cười quái dị, mọi người đều là hóa thần lão quái, kính nhờ ngươi có thể nói chút lời kịch có chiều sâu hay không, đừng nói nhảm kiểu, đứng lại, đừng chạy, ngươi là ai nữa? Ta sao có khả năng đứng lại, lại nào có khả năng nói cho ngươi ta là ai chứ? Ngươi! Lệ Linh Phong nhìn hơn trăm người tu tiên bị linh diễm hai bộ cự thần binh đánh ra đốt thành vịt nướng, tức giận đến mức lại muốn nôn ra một ngụm máu tươi, ta sẽ không tha cho ngươi, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngươi xem, lại là những lời nhảm nhí này, rốt cuộc có đề tài mang tính xây dựng có thể tán gẫu hay không? Lý Diệu cười nói, thật ra giữa ngươi với ta cũng không có xung đột trên ích lợi căn bản, hơn nữa bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vì sao chúng ta không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bình tâm tĩnh khí nói chuyện hẳn hoi một chút chứ? Bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Bình tâm tĩnh khí nói chuyện hẳn hoi một chút. Lệ Linh Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh đầy hỗn độn, vô cùng thê thảm, bỗng nhiên cảm thấy mình không nên tiếp tục trao đổi thần niệm với gã hóa thần thần bí đã không biết xấu hổ lại đáng khinh này. Bởi vì tiếp tục trao đổi, mình khẳng định cũng bị chọc tức chết tươi. Phát động sức tính toán cấp hóa thần của ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Lý Diệu lại thao thao bất tuyệt hướng trong thần hồn của Lệ Linh Phong truyền tạp âm, mục đích của ta là đánh nổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bây giờ mục đích đã đạt tới, cho dù ngươi dở ta thành tám mảnh, nghiền xương thành tro, thần hồn đều diệt, cũng không có khả năng làm pháo đài tinh không này khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, ta chưa chắc là vấn đề lớn nhất của ngươi giờ phút này, trước mắt, vấn đề làm ngươi đau đầu muốn nứt nhất, nên là em gái ruột của ngươi, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Thần hồn Lệ Linh Phong rung động, lớn tiếng quát, ngươi rốt cuộc biết những gì? Biết ngươi trộm con của em gái ruột. Lý Diệu cười, hê hê, Lệ Gia Lăng kia, khẳng định là máu mủ của Lệ Linh Hải, cháu ruột đằng ngoại của ngươi, nhưng hắn lại không phải huyết mạch của Hoàng đế bệ hạ chúng ta, ta hoàn toàn không cần lừa ngươi, đây là sự thật. Không có khả năng. Lệ Linh Phong vẫn chưa chính diện đáp, lại gầm nhẹ nói, ngươi không có khả năng là người của hoàng hậu, càng không có khả năng từ chỗ cô ta biết tất cả cái này. Không sai, ta đương nhiên không phải từ chỗ hoàng hậu biết tất cả cái này, bởi vì ngay cả hoàng hậu cũng chưa chắc biết toàn bộ chân tướng, đúng hay không? Lý Diệu nói nhanh, nhưng, ta rốt cuộc từ đâu biết được tất cả cái này không quan trọng, quan trọng là ta có không có khả năng công khai bí mật này với mọi người, làm ngươi thừa nhận lửa giận ngút trời đến từ hoàng hậu. Đây Đây là tai tiếng lớn bằng trời của hoàng hậu, một khi công khai với mọi người, chỉ sợ hoàng hậu sẽ phải đối mặt nghìn người nhằm vào, vạn kiếp bất phục trước. Lệ Linh Phong liên thanh cười lạnh, thân là đường đường hoàng hậu của đế quốc chân nhân loại, lý ra nên mẫu nghi thiên hạ, lại ở bên ngoài vụng trộm sinh con hoang, loại chuyện này một khi lộ ra, Lệ gia chúng ta sẽ là kẻ đầu tiên không bỏ qua cho cô ta còn dựa vào cái gì để đối phó ta? Muốn dùng chuyện này để áp chế ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Nếu ta tin tưởng ngươi đoạn lời ma quỷ này của ngươi, mới thật sự là ngây thơ. Lý Diệu cười quá dị, hê hê, hơi động não chút để nghĩ là biết, ngươi trộn đi Lệ gia lăng để âm thầm điều chế, ít nhất đã mười mấy năm thời gian, nếu ngươi thật muốn dùng em gái ruột vào chỗ chết, hoặc là muốn bảo vệ danh dự Lệ gia, đã sớm nên mang tiểu tử này giao cho gia chủ cùng trưởng lão Lệ gia, giao bọn họ đến định đoạt mới phải. Mà bọn họ vì bảo vệ ích lợi lớn nhất của Lệ gia, đương nhiên là ngay lập tức sẽ không lưu tình chút nào giết chết Lệ gia lăng. Dù sao, hoàng hậu là em gái ruột của ngươi, cũng là họ Lệ, tai tiếng của cô ấy chính là tai tiếng của Lệ gia, loại chuyện này một khi lộ ra, đã kích đối với Lệ gia cũng nặng nề đến tột đỉnh, Lệ gia làm sao chứa được Lệ gia lăng chứ? Nhưng Lệ gia lăng lại nhảy nhót đến bây giờ, còn tiếp nhận các loại điều chế của ngươi, bị ngươi bồi dưỡng thành một siêu cấp chiến sĩ cực độ nguy hiểm. Ta đoán, chuyện này ngươi hẳn là giấu gia chủ cùng các trưởng lão Lệ gia mà làm nhỉ? Đúng, nhất định là như vậy, nếu không bên trong Lệ gia tự nhiên có các loại bí pháp và thần thông có thể điều chế Lệ gia lăng, ngươi cần gì phải bỏ gần cầu xa, đưa hắn đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa để tiến hành cường hóa. Cho nên, ở trên chuyện này, ngươi cũng đang có tính toán nho nhỏ của mình, ngươi là muốn dùng Lệ gia lăng để áp chế em gái mình, đạt tới mục đích nào đó, mà mục đích này chưa chắc có lợi với toàn bộ Lệ gia. Xét đến cùng, độ trung thành của ngươi đối với Lệ gia cũng cực kỳ đáng ngờ nha, Lệ Linh Phong, Lệ đại nhân, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thần niệm hai người như lưỡi dao, trong thời gian ngắn va chạm trăm ngàn lần. Hai bộ cự thần binh cũng là ngươi đuổi ta trốn, như sao băng đuổi mặt trăng, không ngừng biến ảo và đan xen. Nhưng vô luận hắn điên cuồng oanh tạc như thế nào, trừ tạo thành phá hoại lớn hơn đối với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngộ thương càng nhiều người tu tiên hơn, Lệ Linh Phong từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Lý Diệu từng câu suy đoán tru tâm, càng làm sắc mặt hắn trắng bệch, trái tim đông lại, thần hồn kịch liệt chấn động. Lý Diệu sâu sắc cảm giác được đáy lòng Lệ Linh Phong bối rối, liền biết mình phỏng đoán không sai. Cảnh giới hóa thần đúng là mạnh, chẳng những lực phá hoại tăng lên tới tột đỉnh, ngay cả sức tính toán cũng trở nên nhanh như tia chớp, từ trong tin tức vỡ nát, rải rác, ngay lập tức có thể lần mò ra hình dáng đại khái của chân tướng. Lý Diệu vừa chạy trối chết, nhìn như chật vật lại thoải mái có thừa né tránh Lệ Linh Phong công kích, vừa cười to nói, để ta tiếp tục đoán xem, ngươi rốt cuộc muốn áp chế hoàng hậu làm gì. Khả năng lớn nhất, đơn giản là vị trí gia chủ Lệ gia cùng tuyển đế hầu, đúng hay không? Chính ngươi cũng đã nói, tuy ngươi là người nổi bật trong thế hệ giữa của Lệ gia, nhưng cây cao đón giá cả, đối thủ cạnh tranh như hổ rình mồi đối với ngươi ở trong gia tộc nghĩ hẳn cũng nhiều như lông trâu. Người tu tiên đều là giả tâm bừng bừng, lòng tham không đáy, ai cũng đỏ mắt ngai báo, gia chủ và tuyển đế hầu. Dựa vào sức của một mình ngươi, có lẽ rất khó đánh đuổi toàn bộ người cạnh tranh đã kích ngấm ngầm hay công khai, nhưng nếu hoàng hậu có điểm yếu nào bị nắm ở trên tay ngươi, không thể không nghe theo ngươi sai khiến, thế lực của ngươi cộng thêm thế lực của hoàng hậu. Vậy, tuyển đế hầu tương lai này của ngươi liền thật sự là nắm chắc 9 phần 10 rồi. Cho nên, vì bản thân có thể lên làm gia chủ Lệ gia và tuyển đế hầu tương lai, ngươi bỏ qua ích lợi chỉnh thể của Lệ gia, vụng trộm giữ lại Lệ gia lăng ước số cực độ nguy hiểm không ổn định này, chẳng những chưa nói cho trưởng lão và gia chủ Lệ gia, ngược lại còn tỉ mỉ điều chế gã thành một món binh khí giết chóc cực có tiềm lực. Trở thành quân bài lớn nhất tương lai ngươi đánh cờ với hoàng hậu. Lệ đại nhân, ta nói không sai chứ. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Lệ Linh Phong là thật sự sinh ra vài phần cảm giác dựng tóc gáy, không hiểu vì sao tên hóa thần thần bí này ngay cả chuyện bí ẩn như vậy cũng biết. Hắn còn chưa ngã bài với hoàng hậu, những việc này, rõ ràng ngay cả em gái ruột của hắn, hoàng hậu đế quốc chân nhân loại cũng chưa chắc biết quá nhiều. Có trong nháy mắt như vậy, Lệ Linh Phong thậm chí hoài nghi tên hóa thần thần bí này ở rất lâu trước kia đã luôn đi theo phía sau mình, là tồn tại quỷ dị kiểu như U Linh. Ta là ai, không quan trọng. Lý Diệu vung nửa thanh đao gãy, gạt ra Lệ Linh Phong lại một lần nữa tiến công gấp rút mà tán loạn, cười quái dị nói, ta không có chút hứng thú nào đối với hoạt động xấu xa tranh quyền đoạt lợi bên trong Lệ gia các ngươi. Thảm kịch nhân luân giữa ngươi cùng em gái ruột không bán nửa xu quan hệ với ta, ở trong mắt ngươi là bí mật lớn bằng trời. Trong mắt ta lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục khí thế ép người, nhất định phải dồn ta vào chỗ chết, vậy đừng trách ta chết cũng phải kéo ngươi xuống nước, Lệ đại nhân. Cẩn thận suy nghĩ đi, ta ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhiệm vụ cấp sử thi, phá diệt tinh quang của ngươi đã hoàn toàn phá sản, toàn bộ đế quốc đều rõ ràng rành mạch, nhìn thấy hình ảnh ta phá hỏa khắp nơi, điên cuồng tàn sát. Ta nghĩ, không cần bao lâu, sẽ có hạm đội mới của đế quốc từ tiền tuyến điều động trở về, thu thập tàn cục. Hơn nữa, chuyện này là vì ngươi dựng lên, như vậy hạm đội mới chạy tới của đế quốc 89/10 là nhân mã Lệ gia các ngươi, ít nhất sẽ pha trộn lượng lớn tư binh Lệ gia, để giúp ngươi chùi đít, đúng hay không? Hê hê hê hê, nếu ngươi ta tiếp tục dây dưa như vậy, đến cuối cùng ta tất nhiên là khó thoát khỏi lưới, sẽ bị rất nhiều người tu tiên của đế quốc bắt lấy, nhưng ngươi đoán, ở dưới bọn họ nghiêm hình tra tấn, ta sẽ nói ra tất cả hay không? Nhiệm vụ cấp sử thi, phá diệt tinh quang, tính hết cơ quan, nắm chắc thắng lợi, bị ngươi quấy loạn hết cả lên, rối tinh rối mù, đây là năng lực của ngươi không được, mà sau lưng đại lão gia tộc, giấu giếm Lệ gia lăng, ước số nguy hiểm này tồn tại, còn nói rõ ngươi không đủ trung thành đối với gia tộc. Năng lực không đủ, còn có cơ hội hấp thụ giáo huấn, tiếp tục tu luyện, nhưng độ trung thành đối với gia tộc có vấn đề, bảo các đại lão kia của gia tộc làm sao tiếp tục ủng hộ ngươi. Cho dù có một số đại lão nguyện ý ủng hộ ngươi, người khác cũng sẽ lấy chuyện này để điên cuồng công kích ngươi. Chật chật chật chật, đã không có năng lực, lại không trung thành, ngươi làm sao làm gia chủ Lệ gia, làm sao làm tuyển đế hầu tương lai chứ? Cho nên, ta dù sao là một cái mạng nát, sướng thì cũng đã sướng rồi, muốn chết thì chết đi. Chỉ đáng thương Lệ Linh Phong Lệ đại nhân ngươi, cũng phải đặt vào tiền đồ nửa đời sau, để bồi táng cho ta. Ha ha ha ha, đối với ngươi loại người giả tâm bừng bừng này mà nói, cướp đoạt quyền thế và lực lượng của ngươi, chỉ sợ so với giết ngươi càng khó chịu hơn nhỉ. Lệ Linh Phong không còn gì để nói, chỉ có thể dùng lửa giận sóng sau cao hơn sóng trước, để che giấu thấp thỏm lo âu trong lòng mình. Bởi vì, Lý Diệu nói không sai, chuyện về Lệ Gia Lăng, hắn thật sự là lén giấu đại lão gia tộc mà làm. Chuyện này một khi lộ tẩy, thậm chí so với bao vây tiểu trừ người tu chân thất bại còn nghiêm trọng hơn. Bao vây tiểu trừ người tu chân thất bại, nhiều nhất là vấn đề năng lực, nhưng giấu giếm Lệ Gia Lăng tồn tại, chính là bụng dạ khó lường, lập trường có vấn đề. Lệ Linh Phong mơ hồ có chút hối hận, mình năm đó vì sao phải tự cho là thông minh đùa với lửa, giữ Lệ Gia Lăng lại điều chế. Nhưng chuyện tới nước này, hắn còn có đường lui gì có thể đi chứ? Lệ đại nhân, ta có cái đề nghị. Lý Diệu thấy hắn á khẩu không trả lời được, tiếp tục nghiêm mặt nói, sự tình làm thành như vậy, mọi người đều không muốn, nhưng đã xảy ra, ngươi có nổi trận lôi đình nữa cũng chẳng được việc gì, không bằng gặp nhau cười xóa thù hận, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi thả ta lén lút đào tẩu, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không mang chuyện này nói ra, ngươi liền có thể tiết kiệm thời gian thu thập tàn cục, tĩnh tâm để nghĩ xem nên như thế nào đối mặt đối thủ cạnh tranh trong gia tộc công kích và lửa giận của đại lão các phe, đúng không? Lệ Linh Phong. Lý Diệu, như thế nào, ngươi không tin ta? Cái này ngươi cứ yên tâm, về sau có cơ hội tiếp xúc lâu ngươi sẽ biết, ta người này xưa nay lấy hàm hậu thành thực thủ tín mà trứ danh, đã nói sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài, thì khẳng định miệng kín như bưng, sẽ không nói lung tung nửa chữ. Thế nào, nếu không có vấn đề, ta đi trước. Lệ Linh Phong. Muốn đi. Hôm nay nếu để ngươi toàn thân mà lui, Lệ Linh Phong ta liền thề không làm người. Độ dữ dội của trảm hạm đao biến ảo thành cơn bão trong tích tắc tăng vọt lên gấp 10, Lệ Linh Phong đã bị Lý Diệu chọc tức đến mức nguyên thần nổ tung, nào còn để ý được Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại một lần nữa đánh ra sát chiêu mạnh nhất của bản thân. Nói giỡn, nếu hoa ngôn xảo ngữ như vậy có thể chạy trốn, hắn đường đường hóa thần, còn có mặt mũi nào tiếp tục ở đế quốc hoành hành không kiên kỵ chứ? Lúc này, bọn họ đã theo Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cùng nhau rơi vào trong tầng khí quyển. Tòa pháo đài tinh không này vốn đã kích hoạt trình tự khẩn cấp hạ cánh, phù trận phản trọng lực còn sót lại hết thảy toàn lực ứng phó, phù trận giảm sóc ở xung quanh cũng phát ra từng mãn lực tràn vặn vẹo, làm tốc độ rơi xuống hạ thấp trình độ đến có thể thừa nhận. Nhưng vô số tàu vũ trụ người tu chân hung hăng va chạm ở trên pháo đài tinh không trợ giúp, lại thêm Lý Diệu và Lệ Linh Phong ở bên trong pháo đài tinh không đánh nhau to tạo thành phá hoại nghiêm trọng, lại quấy nhiễu rất lớn trình tự khẩn cấp hạ cánh vận chuyển. Tốc độ rơi xuống của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa càng lúc càng nhanh, vừa rơi xuống, vừa giải thể, giống như mưa sao băng lửa bao phủ cả bầu trời. Bao gồm Hàn Đặc, Lưu Ly, Quyền Vương, Tả Kinh Vân, Hạ Hầu Vô Tâm cùng Tân Tiểu Kỳ vừa mới từ lòng đất chạy ra ở bên trong, toàn bộ tội dân sinh sống ở trên nghiệt thổ, hết thảy gặp được một màn tựa như ảo mộng làm bọn họ suốt đời khó quên. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa mấy trăm năm qua vẫn luôn cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm, khống chế các phương diện cuộc sống của bọn họ, thế mà thật sự rơi xuống, như là cuốn theo nửa thiêu đốt bầu trời, cùng nhau sụp đổ. Mà ở trên bầu trời sụp đổ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn như thần ma, một cái màu đỏ, một cái màu lam, không ngừng đan xen, kích động cùng va chạm, quấy nát sự ổn định của cả mảng trời đất, hút ra gợn sóng khổng lồ gió cuốn mây tan. Đó là Hàn Đặc và Lưu Ly ngừng thở, không thể tưởng tượng nhìn bầu trời, mơ hồ có xúc động nước mắt giàn giụa. Thật mạnh. Quyền Vương siêu cao tốc phân tích sức chiến đấu của hai ảo ảnh thần ma, camera rạng rỡ tỏa sáng, nở rộ ra hào quang lấp lánh vô cùng. Thiên Không Chi Thành sụp đổ rồi, Mạn Châu Sa Hoa bị đánh rụng rồi, là hai thần ma kia làm ra sao? Vô số tội dân giật tóc, không biết làm sao, đần độn, như điên như cuồng. Mặc dù tội dân nghiệt thổ trì độn nữa cũng mơ hồ cảm giác được, theo Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống, một thời đại cũ đã kết thúc, mà một cái thời đại mới không thể đoán trước, tràn ngập vô số khả năng, đang đến nhanh như điện chớp. Mau, nhanh đi cướp đi. Cướp đoạt tất cả vật tư từ trên bầu trời rơi xuống, là bản năng chất chứa sâu trong huyết mạch của mỗi một tội dân nghiệt thổ. Chỉ có người loại bản năng này mãnh liệt đến mức tận cùng, mới có thể sinh tồn ở trong mấy trăm năm đào thải tàn khốc. Rất nhanh liền có người nghĩ đến, trong hài cốt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhất định ẩn chứa vô tận vật tư, so với ngày xưa mỗi một lần đại điển trời ban còn nhiều hơn 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Toàn bộ tội dân nghiệt thổ đều mừng rỡ như điên, hoa chân múa tay, võ trang hạng nặng, kết đàn kết đội, hướng nơi mưa sao xa rơi xuống lao đi. Vì giảm sốc lực rơi xuống ở trình độ lớn nhất, điểm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hạ cánh khẩn cấp chạm đất bị tự động đặt ra gần biển. Nhưng bây giờ, tốc độ rơi xuống so với tốc độ hạ cánh khẩn cấp an toàn nhanh gần gấp 3. Kết cấu chủ thể trung tâm nhất còn chưa rơi xuống, đã có vô số mảnh vỡ hài cốt phân giải ra đi trước một bước, như mưa thiên thạch rơi xuống trên mặt biển, luồng lửa nhiệt độ siêu cao làm mặt biển sôi trào trong tích tắc, dâng lên cả mảng lớn hơi nước, như hình ảnh trong giấc mơ cổ quái. Mà cột nước hài cốt va chạm nặng nề tạo ra, lại ở trong phút chốc cắn nuốt hết hơi nước, bốc lên đến trên không cao hơn 100 mét, hình thành một mảng rừng rậm nước biển cổ quái. Vô số tội dân nghiệt thổ sinh sống ở vùng địa khu ven biển đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn giống như tận thế này. Sóng triều lúc lên lúc xuống vượt xa sóng thần quy mô lớn nhất bọn họ bình sinh gặp, tiếng triều dân như súng, lại như mảnh thú nước lũ, chồng chất, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng đánh vào bờ biển. Còn có vô số hài cốt trực tiếp đập lên bờ, nhấc lên một mảng biển lửa đồ sộ. Từng đám mây hình nấm bay lên trời, ở trên bầu trời vàng vọt dương nanh múa vuốt, như lại một đại thẩm phán. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, một khối hài cốt quy mô lớn nhất, cũng chính là Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chỗ Lý Diệu và Lệ Linh Phong bộ phận chủ thể, đã nặng nề rơi xuống. Còn chưa chạm đến mặt biển, sóng xung kích đã ép biển lớn ra một hố lõm đường kính mấy ngàn mét, bên cạnh hố dâng lên sóng biển nhô cao cao đến bầu trời cao vài trăm mét, thực có tư thái che cả bầu trời. Ầm. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa va chạm với mặt biển, phát ra tiếng nổ vang làm vô số tội dân nghiệt thổ vùng ven biển trực tiếp rách màng nhĩ, chảy ra máu tươi uốn lượn, dẫn tới bọn họ không thể nghe được thanh âm sóng gió động trời cắn nuốt bờ biển cuồn cuộn đến, chỉ có thể nhìn thấy một bức tường cao màu lam đậm cắn nuốt trời đất. Khí thế không thể chống đỡ cuồn cuộn đến. Đây là một lần thiên địa va chạm to lớn, dù ở ngoài tầng khí quyển, dùng mắt thường cũng có thể quan sát được. Sóng triều tạo thành hình vòng tròn nở rộ ra ước chừng kéo dài hơn nửa giờ mới dần dần bình ổn. Không ít nơi sóng biển ước chừng xâm nhập đất liền hơn 100 km, hình thành nước lũ lớn lan tràn. Vô luận là người tu tiên cùng tù phạm kẹt ở bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hay là tội dân nghiệt thổ sinh hoạt ở địa khu ven biển, vô số người bị sóng biển thổi quét, thậm chí một hơi cuốn ra ngoài hơn 100 dặm, lâm vào một mảng hỗn loạn. Trong đó, bao gồm Lý Diệu ở bên trong. Điều Lý Diệu chờ chính là trong nháy mắt thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống. Trong nháy mắt va chạm kịch liệt, linh diễm thiêu đốt nước biển bốc hơi ra hơi nước mê ly, cùng với vụ nổ và sóng xung kích không đâu không có, trở thành yểm hộ tốt nhất cho hắn. Ở khoảnh khắc pháo đài tinh không va chạm mặt biển, Lý Diệu ủ mưu đã lâu liền lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi cự thần binh, cửu u huyền cốt, thậm chí ngay cả tinh khải cũng không lắp ráp, mang hơi thở nhịp tim mạch đập adrenaline tiết ra cùng với thần hồn dao động đều thu liễm đến cực hạn, ngụy trang thành một xác chết tùy ý có thể thấy được. Tùy ý sóng triều ngập trời cuốn hắn đi, nước chảy bèo trôi ném về phía sâu trong đất liền. Dù là Lệ Linh Phong tu vi cấp hóa thần, cũng không thể không đối mặt thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa hung hăng va chạm mặt biển mang đến rung động và hỗn loạn. Khi cự thần binh, bạo phong chi thần của hắn từ trong sóng biển cao mấy trăm mét nhảy ra, lấy thần niệm quét toàn trường, nào còn quét được Lý Diệu tồn tại. Mặc dù hóa thần lão quái, cũng không có cách nào biển rộng tìm kim. Huống chi Lý Diệu nói lời tru tâm, còn văng vẳng bên tai. Vừa nghĩ đến rất nhiều phiền toái mình sắp đối mặt, Lệ Linh Phong liền đau đầu muốn nứt, nổi trận lôi đình, rất có xúc động hộc ba đấu máu. Không tha cho ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sâu trong biển lớn nổi giận truyền đến Lệ Linh Phong gầm rú khàn cả giọng, như điên như ma. 10 phút sau, vùng ven biển khu nước lũ tràn ra. Giữa đá ngầm gập ghềnh không bằng phẳng, Lý Diệu cả người vết thương chồng chất, bị nước biển ngâm tới mức béo lên, ngã chỏng vó nằm ở trong nước bùn, kinh ngạc nhìn trên bầu trời kéo cái đuôi lửa màu đen, thỉnh thoảng xẹt qua mảnh vỡ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, vừa hộc máu, vừa cười thảm. Thật không ngờ, thế mà thật sự chọc rụng cái hang ma quỷ ăn thịt người này. Tuy có khác biệt nho nhỏ so với dự tính, tốc độ rơi xuống nhanh gấp 3-4 lần, làm thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa cùng mặt đất nghiệt thổ đều gặp phải chấn động nghiêm trọng, nhưng trình tự khẩn cấp hạ cánh, dù sao chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, vẫn tạo ra được tác dụng bảo hộ trình độ lớn nhất. Nếu không, đã không phải sóng thần xâm nhập đường ven biển mấy chục 100 km đơn giản như vậy, mà là thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa ở khoảnh khắc va chạm hoàn toàn hóa khí, hút ra một cái hố siêu cấp lớn sâu hơn 100 km, sóng xung kích bao trùm toàn bộ bề mặt tinh cầu, giết chết tất cả sinh vật trên mặt đất. Lý Diệu mơ hồ có thể cảm giác được bốn phương tám hướng tồn tại sinh cơ bừng bừng, hò hét, linh năng dao động hỗn loạn. Là con người, là người sống sót. Vô luận tù phạm hay là tội dân nghiệt thổ, phần lớn là kẻ thân thể khỏe mạnh, từng tu luyện các loại thần thông, tuyệt đại bộ phận mọi người ở dưới sóng xung kích cùng sóng thần hai tầng tàn sát bừa bãi dãy dụa sống sót, lại ở dưới bản năng cầu sinh thúc đẩy tụ tập lại với nhau. Bọn họ hoặc là khai quật mảnh vỡ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa lưu lại, hoặc là mang tàu vũ trụ tính cả pháo đài tinh không cùng nhau rơi xuống kéo ra, ý đồ rót vào nhiên liệu cùng tiến hành sửa chữa, thậm chí có một số kẻ sốt ruột không chờ được, nhìn thấy gông xiềng trên bầu trời hoàn toàn vỡ nát. Thế mà dựa vào thân thể hoặc là phi kiếm, tinh khải vân vân các pháp bảo loại nhỏ, liền lao vút lên trời, hướng bên ngoài tầng khí quyển bay đi. Đúng vậy, tất cả mọi người nơi này đã bị phong ấn quá lâu rồi, mấy trăm năm thậm chí là suốt 1000 năm cũng chưa từng thấy bộ dáng bên ngoài bầu trời. Giờ phút này, phong ấn hoàn toàn giải trừ, hầu như không có ai không muốn chạy ra khỏi khu vui chơi nghiệt thổ này, đi bên trên vũ trụ mênh mông nhìn một cái. Tự do, cũng là bản năng trời sinh của sinh mệnh. Lý Diệu nhắm mắt, phun ra một con cá nhỏ, thấp giọng cười lên. Đây không phải một lần hành động tác chiến hoàn mỹ không tì vết, không chê vào đâu được. Nhưng với hắn một mình một ngựa lẻn vào hậu phương lớn kẻ địch, thật sự đã dốc hết khả năng rồi. Trải qua hắn quậy phá như vậy, trong hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang, ít nhiều cũng có thể chạy ra một ít tàu vũ trụ mà không phải toàn quân bị diệt nhỉ. Mà thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa ngã xuống địa khu gần biển nghiệt thổ, lượng lớn vật tư đều bị sóng biển đẩy đến trên mặt đất, hẳn là cũng đủ để chống đỡ tội dân nghiệt thổ sinh tồn một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là, phong ấn gắt gao giam cầm bầu trời đã biến mất. Lý Diệu tin tưởng lấy lực lượng cùng khát vọng đối với tự do của tội dân nghiệt thổ, bọn họ nhất định có thể từ trong hài cốt thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa tìm được không ít thứ hữu dụng, sửa chép cùng ghép ra một ít tàu vũ trụ loại nhỏ, chạy ra khỏi cái hang ma quỷ chết tiệt này. Chỉ cần chiến tranh tiền tuyến đế quốc và thánh minh một ngày chưa chấm dứt, đế quốc liền một ngày không có khả năng bỏ vào quá nhiều binh lực ở trên người những tội dân nghiệt thổ không quan trọng gì này, cho dù muốn xây dựng lại thiên không chi thành mới, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất cũng cần mấy chục năm thời gian. Mấy chục năm, Không, trong 3-5 năm, Lý Diệu có lòng tin ở trái tim đế quốc nhất lên gợn sóng lớn hơn nữa, lấy một loại phương thức khác giúp tội dân nghiệt thổ hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh, thí nghiệm thể. Chạy đi, vô luận như thế nào, các ngươi cũng là nhân loại tự do, mà không phải thí nghiệm phẩm cùng rối gỗ giật dây tùy ý ai nắm giữ. Lý Diệu nhìn từng cột sáng bay lên trời, nhếch miệng cười. Trên mặt biển xa xa mơ hồ truyền đến Lệ Linh Phong rít gào. Nhưng Lý Diệu lúc này mang nhiệt độ cơ thể cũng hạ thấp không khác gì đá ngầm xung quanh, nghiệt thổ lại là một mảng sôi trào, Lệ Linh Phong sao có khả năng trong thời gian ngắn quét được hắn. Lý Diệu hướng phía Lệ Linh Phong dựng ngón giữa, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một tia sáng đỏ hiện lên, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, là tàu Kiêu Long do huyết sắc tâm ma khống chế. Lệ Linh Phong ở ngay bên kia, đã tâm thần thác loạn, nổi điên rồi. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, giờ phút này toàn thân hắn đều là sơ hở, chính là cơ hội tốt nhất một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt hắn, thế nào, lên chứ? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại ói ra một ngụm máu, thôi, ông trời có đức hiếu sinh, ta cũng không phải một người tàn nhẫn hiếu sát, tạm thời. Tha hắn một mạng đi. Phải không? Huyết sắc tâm ma hừ lạnh, thật sự không đi lên đánh với hắn, ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận cái gì? Không cần đâu. Lý Diệu vừa lắc đầu vừa hộc máu, đại cục làm trọng, chút đầu óc này ta vẫn là có. Ngươi có đầu óc cái quỷ. Huyết sắc tâm ma bỗng nhiên thét chói tai, ngươi có đầu óc vừa rồi đã không nhiệt huyết sôi trào đầu óc nóng lên lao ra liều mạng với người ta, thực anh dũng nha, thực cường đại nha, thật sự là con mẹ nó ngầu lòi ảo kích thích đến tột đỉnh mà. Bây giờ thì tốt rồi, cự thần binh của chúng ta đánh sơ sát tung tóe. Ngươi lại bị người ta đánh cho phun từng ngụm máu xương cốt toàn thân gãy mất 70-80 cái nguyên thần lọc vào chấn động nghiêm trọng, so với vài ngày trước đó lần đó bị thương không tốt hơn là bao, lúc này rốt cuộc khôi phục lý trí, nghĩ đến mình còn có đầu óc. Ngươi đi đi, ngươi tiếp tục đi liều mạng với người ta đi, đi đấu trí so dũng khí cực kỳ nguy hiểm cầu đường sống trong chỗ chết đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, đi đi. Lý Diệu, ngươi đừng tức giận, nghe ta giải thích đã. Huyết sắc tâm ma, hừ. Lý Diệu cười khổ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi xông lên đi liều mạng với Lệ Linh Phong, chỉ là bằng vào một bầu huyết khí chi dũng, là hành vi lỗ mãng đầu óc nóng lên sao? Huyết sắc tâm ma, chẳng lẽ không đúng? Lý Diệu cười, hê hê, đương nhiên không phải, chúng ta không phải từ trong phản ứng của Lệ Linh Phong, đã biết rõ được rất nhiều tình báo. Huyết sắc tâm ma hừ lạnh, những tình báo này, ngày sau từ con đường khác chậm rãi cũng có thể đạt được chứng thật. Huống chi ngươi cũng đã bại lộ một ít tình báo của mình, làm Lệ Linh Phong càng thêm gắt gao nhằm vào chúng ta, sẽ tuyệt đối không bỏ qua chúng ta, vụ làm ăn này, làm chưa chắc có lời. Lý Diệu nói, ngươi nói rất đúng, chứng thật tình báo chỉ là thứ yếu, hoặc là nói, là vì che giấu mục đích thật sự của ta, ta sở dĩ xông lên liều mạng với Lệ Linh Phong, chính là chuẩn bị cho đại kế chạy trốn của chúng ta đó. Ồ! Huyết sắc tâm ma ngạc nhiên nói như thế nào? Ngươi biết, ở lĩnh vực chiến đấu đơn thuần, so sánh với Lệ Linh Phong, ưu thế lớn nhất của ta ở nơi nào không? Đôi mắt Lý Diệu sáng ngời có thần, chậm rãi nói, không sai, hắn là hóa thần thâm niên, vô luận tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu hay là có thể đạt được hỏa lực ủng hộ đều vượt xa trên ta, quyết đấu chính diện, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mặc dù muốn chạy xa ngàn dặm, hoàn toàn thoát khỏi hắn dây dưa, cũng khó như lên trời. Nhưng, ta có một ưu thế lớn nhất, là Lệ Linh Phong hoặc là nói tuyệt đại đa số hóa thần lão quái của toàn bộ đế quốc đều không nhất định có thể so được, đó là nghiên cứu đối với cự thần binh. Cự thần binh. Huyết sắc tâm ma vòng quanh Lý Diệu ba vòng, đừng huênh hoang, tiêu chuẩn nghiên cứu phát triển công nghiệp pháp bảo chỉnh thể của đế quốc chân nhân loại, rõ ràng ở trên liên bang, chẳng lẽ không có cao thủ lợi hại hơn so với ngươi? Tiêu chuẩn nghiên cứu phát triển công nghiệp pháp bảo chỉnh thể của đế quốc tự nhiên vượt lên trên liên bang. Nhưng nói đến lĩnh vực mũi nhọn nhất của cự thần binh, cụ thể đến trên người một gã luyện khí sư nào đó, hừ, không phải ta huênh hoang, bất luận kẻ nào ta cũng có lòng tin đấu một trận. Lý Diệu dùng ngón tay sưng như cải củ búng vang thanh thúy, nhếch miệng cười nói, đừng quên, ta chính là ở sâu trong nữ hoa chiến hạm của cổ thánh giới, cùng mấy chục bộ cự thần binh sớm chiều ở chung hơn nửa năm đó. Trong đó đã có cửu u huyền cốt, siêu cấp cự thần binh hoàn hảo không tổn hao gì như vậy. Cũng có hài cốt hóa giải cự thần binh thành trạng thái cấu kiện, đang trong sửa chữa, hơn nữa trong nữ hoa chiến hạm, còn có sổ tay sửa chữa, mấy chục bộ cự thần binh hoàn chỉnh. Mấy chục bộ cự thần binh, còn có nguyên bộ sổ tay sửa chữa, đây là thứ tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy sao? Mặc dù lấy sự cường đại và dồi dào của đế quốc chân nhân loại, chỉ sợ mỗi một bộ cự thần binh xuất hiện, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn phát các bên đi tranh đoạt, ai có thể xa xỉ như ta? Mang mấy chục bộ cự thần binh sờ tới sờ lui, từ đầu đến chân, từ trong đến ngoài đều lần mò triệt để. Ở lĩnh vực sửa chữa cùng cường hóa cự thần binh, Lý Diệu có lòng tin tuyệt đối. Luyện khí chi đạo, nói tới thì thiên biến vạn hóa, huyền diệu khó giải thích, nhưng xét đến cùng cũng là một môn kỹ thuật, là tôn trọng, quen tay hay việc, nhìn nhiều, luyện nhiều, vào tay nhiều, tiến hành nhiều huấn luyện mang tính chất phá hoại không kiêng nể gì, trình độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Mà nếu không đủ nhiều cự thần binh để luyện tập, cho dù sách vở tri thức học được nhiều nữa thấu triệt nữa, cũng là lý luận suông. Đế quốc chân nhân loại bao quát tinh hải trung ương, số lượng cự thần binh tự nhiên là rất nhiều, các loại hàng xê cần hen lắp ráp lại cũng tính vào, mấy trăm bộ, gần ngàn bộ cũng có thể có. Nhưng cho dù có gần ngàn bộ cự thần binh, chia đều phân phối đến các gia tộc lớn, các hạm đội lớn, hơn trăm đại thiên thế giới, mỗi một thế lực lại có thể được chia bao nhiêu đây? Lý Diệu nhắm chừng, mặc dù lấy thân phận của Lệ Linh Phong, cự thần binh bình thường có thể tiếp xúc được nhiều nhất 3-5 bộ chính là cực hạn, hơn nửa loại tiếp xúc này cũng không có khả năng là để hắn phân giải và tháo dỡ mang tính chất phá hoại, nhiều nhất nhìn một chút, sờ một chút mà thôi. Cự thần binh hắn thật sự có thể thuần thục nắm giữ, vô cùng có khả năng chỉ một bộ Bạo Phong Chi Thần. Không có cách nào cả, sự gặp gỡ của Lý Diệu ở phương diện này có thể nói là có một không hai trong cả tinh hải. Trừ phi số rất ít cường giả cao tầng thánh minh kế thừa lượng lớn di tích hồng hoang, ít nhất ở cảnh nội đế quốc, rất khó tìm được người thứ hai giống Lý Diệu, siêu cấp luyện khí sư từng tự tay tháo dỡ, sửa chữa cùng bảo dưỡng mấy chục bộ cự thần binh. Sức chiến đấu của Lệ Linh Phong có thể treo lên đánh Lý Diệu, nhưng nhận thức của Lý Diệu đối với cự thần binh lại xa xa vượt qua Lệ Linh Phong mấy chục dặm, đối phương thúc ngựa cũng không theo kịp hắn. Có biết đặc điểm lớn nhất của bộ Bạo Phong Chi Thần này của Lệ Linh Phong là cái gì hay không? Lý Diệu thao thao bất tuyệt nói, một chữ, nhanh. Nghe tên là biết, đã tên là Bạo Phong Chi Thần, đương nhiên là lấy tốc độ sở trường. Cánh hình thái xoắn ốc sau lưng đối phương ngươi cũng thấy rồi, ta liếc một cái liền phân biệt ra, đó là một loại kết cấu phun linh năng phi thường tiên tiến mà tinh vi, có thể tăng vọt tốc độ lên tới tột đỉnh, ít nhất, tuyệt đối nhanh hơn Cửu U Huyền Cốt. Huyết Sắc Tâm Ma hơi ngẩn ra nói, bộ cự thần binh đó của Lệ Linh Phong, luận cấp bậc hẳn là còn không bằng Cửu U Huyền Cốt nhỉ. Cái này không phải vấn đề cấp bậc. Lý Diệu giải thích, Cửu U Huyền Cốt xem như một bộ cự thần binh chủ chiến các phương diện đều khá cân đối, không có sở đoản rõ ràng, hiệu năng tác chiến tổng hợp cực cao, nhưng Bạo Phong Chi Thần lại có chút giống cự thần binh Tâm Dương của Long Dương Quân, là loại hình cơ động tốc độ cao. Hơn nữa cảnh giới của Lệ Linh Phong còn thoáng cao hơn ta một đường, tự nhiên càng có thể phát huy ưu thế tốc độ đến cực hạn, vừa rồi nếu không phải các loại chướng ngại trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, quấy nhiễu, hắn ở trong vòng nửa giờ đuổi kịp ta, là sự kiện rất có khả năng xảy ra. Tàu vũ trụ của người tu tiên ta là không sợ, đến nhiều nữa cũng không sợ, dù sao tốc độ bọn họ nhanh hơn ta không linh hoạt hơn ta, linh hoạt hơn ta không tăng tốc nhanh như ta. Thật sự không được ta còn có thể trực tiếp đánh đến bên trong tàu vũ trụ, chém giết long trời lở đất rối tinh rối mù, ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần. Dựa vào tàu vũ trụ vây đuổi chặn đường, rất khó ngăn cản ta chạy xa ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng. Nhưng nếu một mực bị Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong bám theo không xa không gần, vậy thì cực kỳ đau đầu. Đánh thì đánh không lại, cắt đuôi lại không cắt đuôi được, linh năng của bản thân ta cùng nhiên liệu của cự thần binh sẽ có một khắc hao hết. Khi đó tàu vũ trụ của đối phương ùa lên, ta trừ bó tay chịu trói, còn có lựa chọn gì? Huyết Sắc Tâm Ma bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, chúng ta nếu muốn chạy trốn, nhất định phải giải quyết cự thần binh của Lệ Linh Phong trước. Không sai, nhưng chưa chắc cần hoàn toàn xử lý Lệ Linh Phong của cự thần binh yêu cầu cao độ như vậy, chỉ cần nghĩ cách phá hủy đơn nguyên động lực của hắn là được. Lý Diệu cười, hê hê, nói, ngươi cho rằng ta vừa rồi ra vẻ hung hãn không sợ chết lao ra chặt nhau với hắn như vậy, là vì cái gì? Ta trả giá, Cửu U Huyền Cốt, vết thương chồng chất hầu như sụp đổ, chính là vì phá hủy hệ thống động lực cự thần binh của Lệ Linh Phong đó. Huyết Sắc Tâm Ma nhớ lại vừa rồi chiến đấu, quả thực cảm thấy tư thái Lý Diệu xuất đao và va chạm có chút cổ quái, vài hiệp đều cố ý bại lộ ra một ít sơ hở, quả thực như là đưa lên cửa cho Lệ Linh Phong đánh, lúc này rốt cuộc sáng bừng mắt. Lý Diệu nheo mắt, cười như là một đóa hoa loa kèn, không sai, ở trong cực hạn so đấu vừa rồi, cửu U huyền cốt của ta là bị đánh thủng lỗ chỗ, vỡ nát, nhìn như thê thảm vô cùng, nhưng ta đặc biệt chú ý bảo vệ động lực hệ thống, mỗi một phù trận động lực đều hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn có thể phun ra 100% tốc độ. Bạo phong chi thần của Lệ Linh Phong thì khác, nhìn như chưa gặp tổn thương trí mạng, chẳng qua lớp vỏ chật vật một ít mà thôi, nhưng linh diễm của ta lại thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đến trong thân máy của nó, phá hủy con chip và phù trận trung tâm trong đơn nguyên động lực. Nếu ta tính toán không sai, giờ phút này, tốc độ cực hạn của bạo phong chi thần ít nhất giảm xuống 11.2%, thời gian duy trì giảm đi 7.7%, nếu vận chuyển quá tải thời gian dài, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Huyết sắc tâm ma nói, chỉ giảm xuống 11.2%. Đủ rồi, bổ quá hóa hại. Lý Diệu nói, cho dù Lệ Linh Phong thật sự là gã con ông cháu cha chí lớn nhưng tài mọn, cũng là hóa thần lão quái hàng thật giá thật, ít nhiều vẫn có đầu não. Nếu ta phá hư đơn nguyên động lực cự thần binh của hắn quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, suy tính ra mục đích của ta, nghĩ cách để bổ cứu. Thông qua trong giao phong vừa rồi tìm hiểu đối với bạo phong chi thần, ta có lòng tin đánh bạc một phen, sau khi giảm 11.2% tốc độ cực hạn, Lệ Linh Phong nhất định không đuổi kịp ta. Đây, chính là kế hoạch của ta. Ngươi nói muốn bảo tồn thực lực, muốn cửu U huyền cốt hoàn hảo không tổn hao gì mới có thể đối mặt tầng tầng khiêu chiến sau này, lời này tất nhiên không sai, nhưng nếu chúng ta không thể chạy thoát khỏi Vũ Anh giới, còn lấy đâu ra sau này? Cho nên, mặc dù trả giá cửu U huyền cốt bị hoàn toàn đánh nổ, chỉ cần có thể chạy thoát khỏi Vũ Anh giới, đó là đáng giá. Huyết sắc tâm ma trầm mặt một lát, hừ nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi vừa rồi lại không nói. Lý Diệu cười hì hì nói, đó không phải tình huống nguy cấp, không kịp giải thích với ngươi sao, với lại ta nghĩ lấy sức tính toán cường đại như thế của ngươi, đạo lý đơn giản như vậy, hẳn là tùy tiện nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến, đúng không? Huyết sắc tâm ma. Đúng, vậy làm sao bây giờ, ta cảm ứng được Lệ Linh Phong giống như đã rời khỏi một mảng hải vực này, xem ra hắn cũng biết tiếp tục nổi trận lôi đình như vậy không phải biện pháp, nhắm chừng là trở lại bên ngoài tầng khí quyển đi thu nạp hạm đội, chuẩn bị thu thập tàn cục, chúng ta bây giờ chuồn. Không vội. Lý Diệu lại nôn ra một ngụm huyết tương dinh dính, cười thảm nói, kế hoạch là như thế không sai, nhưng Lệ Linh Phong lão tiểu tử này thực lực vẫn xa xa vượt qua ta đoán trước, ta ngay cả bàn quan cũng sắp bị hắn đánh nổ rồi. Không được, trước hết từ từ đã, bổ sung thêm chút thuốc chữa bệnh cùng thiên tài địa bảo, mới có sức khống chế cự thần binh. Với lại, ta còn muốn đi tìm người, ta từng đáp ứng nó, phải hoàn thành hứa hẹn. Lý Diệu nhắm mắt, trước phóng ra những luồng thần niệm cực kỳ bé nhỏ, cảm giác Lệ Linh Phong tồn tại. Sau khi xác định Lệ Linh Phong thật sự rời khỏi vùng này, lúc này mới yên tâm lớn mật tăng mạnh cấp bậc thần niệm nhộn nhạo, tìm tòi một tín hiệu đặc thù trước đó ước định sẵn. Rất nhanh, hắn đã khóa được mục tiêu. Quá tốt rồi, cách nơi này cũng không quá xa, nhiều nhất mấy ngàn km, bọn quyền vương còn sống. Lý Diệu vừa mừng vừa sợ nói. Một vùng núi gập ghềnh cách đường ven biển 3.500 km. Mặt đất nổ vang, trong khe đất phun trào ra cả mảng lớn bụi bặm cùng sương mù, một bộ địa hành thần long cổ quái mà xấu xí khoan ra, tiến lên nhanh như điện chớp trên mặt đất. Thoạt nhìn, bộ địa hành thần long này bề ngoài thê thảm đến tột đỉnh. Thân hình thon dài vốn kéo mười mấy khoang xe thiết giáp, như dao long, đến bây giờ chỉ còn lại có đầu xe mũi khoang trước nhất mang theo huyền quang. Mặc dù cái đầu xe này cũng thủng lỗ chỗ, rách nát, chắp vá đủ mọi màu sắc, còn treo thêm các loại tháp đại bác cùng bọc thép phản ứng hỗn loạn, cho người ta cảm giác vừa phát động sẽ vang lên, ken ken. Rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt địa hành thần long chui ra khỏi mặt đất, trong khe đất trong thung lũng sau mông truyền đến tiếng nổ liên hoàn kinh thiên động địa, nhốt rất nhiều truy binh ở bên trong tầng đá. Trong đầu xe khói lửa lượn lờ chen chúc đầy người, Tả Kinh Vân, Hàn Đặc, Lưu Ly, Hạ Hầu Vô Tâm, Tân Tiểu Kỳ còn có mười mấy chiến sĩ phản kháng của tổ chức Tinh Quang, chen chúc không gian nhỏ hẹp giống như hộp thịt cá mòi. Tả Kinh Vân tự mình khống chế, phát huy kỹ xảo khống chế tích lũy mấy chục năm vô cùng nhuần nhuyễn, quyền vương lại mang máy tính của mình nối tiếp với máy chủ địa hành thần long, tăng lên tính năng của địa hành thần long, lúc này mới có thể bắn ra tốc độ cực hạn không thể tưởng tượng, bánh xích ma sát với mặt đất. Ma sát ra một mảng tia lửa lẫn tia chớp, hầu như muốn bay lên. Đúng lúc này, camera của quyền vương chợt lóe, chăm chú nhìn phương hướng biển lửa, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa rơi xuống, nói từng chữ một, hắn đã trở lại. Là Diệu lão sao? Hàn Đặc và Lưu Ly kích động, mặt hai đứa nhỏ đỏ bừng, không biết có phải bị bầu trời hừng hực thiêu đốt nhuộm đỏ hay không, liếc nhau, rốt cuộc cố lấy dũng khí, ném ra vấn đề nghẹn ở trong lòng rất lâu kia. Quyền Vương đại nhân, ngài nói thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa này rơi xuống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người tu chân thất lạc ngàn năm trong truyền thuyết thật sự tồn tại, hơn nữa chính là Diệu lão? Lời vừa nói ra, vù vù vù vù, mọi người đều mang ngưng tụ ánh mắt đến trên người Quyền Vương. Người tu chân thất lạc ngàn năm, không phải lời nói dối người tu tiên bịa đặt ra sao? Tả Kinh Vân lẩm bẩm, sau đó siết chặt hai nắm tay, đôi mắt tỏa sáng nói, hắn thật sự tồn tại. Người tu chân thất lạc ngàn năm rốt cuộc tồn tại hay không, ta không thể đưa ra kết luận chứng cớ vô cùng xác thực. Quyền Vương dùng ngón tay lạnh như băng chọc chọc một bộ máy tính nối tiếp lung tung, nhô lên dị dạng trên vai trái, thản nhiên nói, nhưng thánh điện người tu chân, trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, quả thực tồn tại, chẳng qua rất lâu trước kia đã toàn diện sụp đổ, cuối cùng rơi vào trên tay người tu tiên. Bị bọn họ lợi dụng và cải tạo, đây lại là sự thực không thể tranh cãi, có bộ máy chủ lưới kiếm toàn cầu này làm chứng. Cho nên ta nghĩ, những truyền thuyết hư vô mờ mịt, loang lỗ luôn luôn lưu truyền mấy trăm năm trên nghiệt thổ, có một số là người tu tiên bịa đặt nói dối, nhưng một số khác, có lẽ có chuyện đó, thực có một số tồn tại cực mạnh vượt qua chúng ta và người tu tiên đoán trước, vẫn hoạt động ở mảnh đất tối tăm này. Cùng trên tinh tú càng thêm tối tăm hơn nữa. Là Diệu lão, nhất định là Diệu lão. Lưu Ly đang nghe truyện trên TV audio CV che miệng, kích động hầu như muốn khóc ra, Diệu lão chính là người tu chân thất lạc ngàn năm, là hắn lấy sức một người đánh rụng thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, còn thuận tiện cứu chúng ta. Đúng, nếu như vậy, tất cả đều nói thông. Hàn Đặc tràn đầy tự tin nói, Diệu lão lai lịch thần bí, lực lượng cực mạnh, còn có thủ đoạn thần thông quảng đại, không gì làm không được. Hắn chính là người tu chân thất lạc ngàn năm, là ở trước khi người tu tiên triển khai âm mưu lớn đã lẻn vào nghiệt thổ, âm thầm sưu tập tình báo, bày ra chiến thuật, cuối cùng một kiếm lấy mạng, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của người tu tiên, cứu vớt mọi người. Đợi một chút. Tả Kinh Vân và các chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang nhìn nhau, thẳng đến giờ phút này, hãy còn có chút mù tịt chẳng hiểu gì cả. Diệu lão, các ngươi nói rốt cuộc là ai? Đó là một cường giả, xa xa vượt lên trên ta. Quyền Vương thản nhiên nói, một câu đã khiến bọn người Tả Kinh Vân hít một hơi thật sâu. Diệu lão là một cường giả hoạt động ở mấy trăm năm trước, giống như còn từng trải qua chiến tranh thẩm phán, ngay cả người tu tiên toàn diện xâm nhập cũng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Hàn Đặc kiêu ngạo mà nói. Diệu lão rất lợi hại, ta tin tưởng hắn chính là người kia đánh nổ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng chính là cường giả vừa rồi ở trong màn hình đại sát bốn phương, giết cho người tu tiên đầu lăn lông lốc, kêu cha gọi mẹ. Lưu Ly cố nén kích động nói. Tả Kinh Vân cùng đám đông chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Thẳng đến giờ phút này, hoặc là mỗi một ngày còn lại của cuộc đời này, bọn họ đều vĩnh viễn không có khả năng quên trong màn hình thật lớn thánh điện dưới lòng đất, nhìn thấy một màn tanh máu, khốc liệt, không kiêng nể gì. Tinh khải thần bí như tử thần màu đen, phát ra sự sắc bén nồng đậm như máu, tùy ý thu gặt người tu tiên nhìn như cường đại, thiên nhân cao cao tại thượng, như giết gà giết chó. Đó là Diệu lão thần bí sao? Thật đúng là cường đại, xứng với danh hiệu người tu chân thất lạc ngàn năm nha. Hắn đang hướng chúng ta di động tới với tốc độ cao. Quyền Vương nhẹ nhàng ấn máy tính của mình, tiếp nhận tín hiệu Lý Diệu không ngừng truyền tống tới, còn có 1.500 km, 1.000 km, 500 km, hắn đến rồi. Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Lý Diệu còn chưa tới, ở trong không ít chiến sĩ tổ chức tinh quang bao gồm Tả Kinh Vân đã sinh ra xúc động quỳ bái. Khoảng cách mấy trăm km, đối với một hóa thần lão quái mà nói, chỉ là công phu ngáp một cái. Nếu không phải cố kỵ sẽ bị Lệ Linh Phong phát hiện, không thể không lấy lượng lớn linh năng đều dùng để che giấu hành tung của mình, không dám không kiêng nể gì phát ra linh diễm mãnh liệt nhất, hơn nữa kề sát mặt đất phi hành tầng trời siêu thấp, Lý Diệu quả thực 3 giây có thể cắn nuốt hết khoảng cách hơn 1.000 km. Đến rồi. Trong thanh âm của Quyền Vương cũng cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một mảng dao động vi diệu. Muốn dừng xe hay không? Tả Kinh Vân có chút khẩn trương hỏi, chiến sĩ phản kháng khác càng khẩn trương đến tột đỉnh, không biết đợi lát nữa xuất hiện ở trước mặt mình, rốt cuộc sẽ là một mảnh nhân mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, đội trời đạp đất như thế nào. Bọn họ vốn tưởng vị Diệu lão này ra sân, nhất định là thanh thế kinh người, uy phong ngập trời, một đường hoa lửa mang tia chớp, có kém nhất cũng phải mang chút tốc độ siêu âm phi hành dẫn tới âm bạo gì đó. Nào ngờ. Ồ. Mọi người căn bản chưa phát hiện bất cứ dị trạng nào, cửa khoang địa hành thần long cũng chưa mở ra, nhưng trong không gian nhỏ hẹp vốn đã nhồi nhét như hộp cá mòi, thế mà vô cùng quỷ dị lại cứng rắn nhét vào một người. Giống như hắn là trực tiếp xé rách gợn sóng không gian, từ trong hư không chui ra. Đây là thần thông quỷ dị bí hiểm cỡ nào, đây là cảnh giới khủng bố cỡ nào. Thật ngại quá các vị, mọi người chen chúc một chút. Người này rất thân thiện nói, làm phiền, có thể hơi thu khử tay của ngài chút không, chạm đến hàng của ta rồi. Mọi người hết thảy gian nan xoay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm người thần bí này. Quái nhân thần bí xuất hiện này. Quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, đặc biệt trên mặt chỗ xanh chỗ tím, mắt sưng tới mức sắp không nhìn thấy rồi, thật sự là biến dạng hoàn toàn, vô cùng thê thảm mà. Quyền Vương, Tả Kinh Vân, Hạ Hầu Vô Tâm cùng Tân Tiểu Kỳ, Hàn Đặc và Lưu Ly sửng sốt hồi lâu, lắp bắp, trăm miệng một lời, Diệu, Diệu lão, là ngươi sao? Đúng vậy. Lý Diệu nhếch miệng cười, chạm đến vết thương bị sưng, vẻ mặt càng thêm chật vật, sâu trong đôi mắt nheo thành hai khe hẹp lại nở rộ ra hào quang vui sướng, ta từng đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ trở về mà. Đừng, Tả đại tỷ, tạm thời đừng dừng xe, trên bầu trời rất có thể có không ít người tu tiên đang lượn lờ xem xét, vẫn là trốn ở trong xe an toàn một chút, chờ bọn hắn đều chạy đi bốn phía, rồi xuống xe thì tương đối tốt hơn. Thật là Diệu lão. Hàn Đặc vui quá mà khóc, lại tỉ mỉ quan sát Lý Diệu hồi lâu, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, thật cẩn thận nói, ta hiểu rồi, đây là thần thông, mượn xác hoàng hồn, cực cao minh đúng không? Diệu lão đã tìm được một thân thể máu thịt coi như mới mẻ, rốt cuộc thoát khỏi kim loại và máy móc trói buộc, tái hiện nhân gian. Nhưng, đã là mượn xác hoàng hồn, đoạt xá sống lại, mà nói, Diệu lão vì sao không chọn một khối thân thể tốt chút chứ, bộ dạng khối thân thể này. Thật sự có chút giống đầu heo nha. Cái này có sao đâu. Lưu Ly nhăn mũi phản bác, lấy sự cường đại của thần hồn Diệu lão, đã muốn mượn xác hoàng hồn, đương nhiên phải chọn một khối thân thể tương đối cường đại, cường độ thân thể đủ là được, về phần bộ dạng xấu một chút, như là đầu heo lại làm sao, Diệu lão sẽ không so đo những thứ này đâu. Lý Diệu. Thật ngại quá, đây không phải mượn xác hoàng hồn, đoạt xá sống lại, đây là thân thể ta từ trong bụng mẹ mang ra, là bộ dáng thật sự của ta. Hàn Đặc và Lưu Ly trăm miệng một lời, ai? Ngài. Tả Kinh Vân ngắt lời hai đứa nhỏ huyên náo, nhịn không được đại biểu các chiến sĩ phản kháng lòng hiếu kỳ sắp phát nổ rồi đặt câu hỏi, tiền bối, ngài chính là người tu chân thất lạc ngàn năm, trong truyền thuyết sao, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa là ngài đánh hạ, vừa rồi ở trong trực tiếp giết chóc khắp nơi. Cùng với về sau ở trên bầu trời khống chế cự thần binh giao phong cũng đều là ngài sao. Lý Diệu nghĩ một chút, thẳng thắn thành khẩn nói, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống quả thực rất có quan hệ với ta, người kia xuất hiện ở trong trực tiếp cũng là ta, về sau ta còn khống chế cự thần binh đấu với Lệ Linh Phong, nhưng người tu chân thất lạc ngàn năm thì không có bất cứ quan hệ nào với ta cả. Truyền thuyết, có lẽ chỉ là truyền thuyết đi. Cái gì? Đáp án này thật sự có chút ra ngoài mọi người đoán trước, Tả Kinh Vân nhịn không được nói, như vậy, thứ vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối rốt cuộc là ai, cũng là người tu chân sao? Không sai. Lý Diệu ôn hòa cười lên, từng chữ một, kiên định nói, ta là người tu chân, vĩnh viễn là vậy. Tả Kinh Vân và Hàn Đặc cùng Lưu Ly với toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong giọng nói của Lý Diệu, lực lượng này làm máu bọn họ đều thiêu đốt lên. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, chúng ta thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Tả Kinh Vân sửng sốt rất lâu, mới nói như vậy, tiền bối là đến từ chi nhánh tinh không tổ chức tinh quang chúng ta, là anh hùng vẫn luôn kiên trì ở trong tinh hải đánh với đế quốc chân nhân loại sao. Lý Diệu trầm ngâm một lát, trước mắt còn chưa phải thời cơ tốt nhất vạch trần bí mật to lớn, tinh diệu liên bang, tồn tại. Hắn lắc đầu nói, ta cùng tổ chức tinh quang không có bất cứ quan hệ nào cả, chỉ có thể nói, vũ trụ mênh mông so với trong tưởng tượng của các ngươi còn rộng lớn hơn xa, nơi nào có bóng tối, nơi nào liền có ánh sáng, ở sâu trong vũ trụ mênh mông vô ngần, còn có vô số thế lực phản kháng giống với tổ chức tinh quang tồn tại. trong đó một ít thế lực phản kháng thực lực tổng hợp thậm chí gấp trăm lần tổ chức tinh quang, thậm chí có thể địa vị ngang nhau với đế quốc chân nhân loại. Ta tới từ bên trong một thế lực phản kháng như vậy. Cái gì? Lần này, Tả Kinh Vân và các chiến sĩ phản kháng là thật sự chấn kinh rồi. Vũ trụ mênh mông, tinh hải vô ngần, còn có vô số thế lực phản kháng giống với tổ chức tinh quang tồn tại. Bọn họ không cô đơn, bọn họ cũng không phải đang một mình chiến đấu hăng hái, còn có vô số người trong bóng đêm dãy dụa cầu sinh lại không có đường để đi, không thể nhịn được nữa, đứng lên phản kháng. Đây là thật sao? Giọng Tả Kinh Vân khàn khàn, run rẩy, hỗn loạn. Đương nhiên là thật, vũ trụ lớn như vậy, tất cả đều có khả năng, cho nên vô luận ở trong tuyệt vọng nghịch cảnh như thế nào, cũng không nên từ bỏ hy vọng nha. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, nhưng, bây giờ không phải lúc giải thích tất cả, trước mắt quan trọng nhất là giúp các ngươi chạy ra khỏi nơi này, chạy ra khỏi tinh cầu chết tiệt này. Thoát khỏi nghiệt thổ. Đây là chuyện toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều tha thiết ước mơ. Trước tiên nói xem các ngươi tình huống bây giờ thế nào. Ánh sao trong mắt Lý Diệu bắn ra bốn phía, nhìn bộ dáng quyền vương giờ phút này như mọc hai cái đầu, chẳng ra cái gì cả, lại hơi ngẩn ra, quyền vương, tạo hình này của ngươi lại là chuyện gì xảy ra, từ chỗ nào kiếm được một bộ máy tính trung tâm tinh vi như thế? Chúng ta quả thực đã tìm được thánh điện người tu chân, trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu. Quyền vương nói, nhưng ngươi hẳn là đã đoán được, đó là cạm bẫy người tu tiên sắp đặt. Ngụy Long Đào đã phản bội chúng ta, đưa tới rất nhiều con rối linh năng của người tu tiên bao vây chúng ta vòng trong vòng ngoài, sau đó truyền phát hình ảnh chiến đấu trong ngoài thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, dao động ý chí của chúng ta. Có không ít chiến sĩ phản kháng lâm vào tuyệt vọng, nhưng thời điểm cuối cùng, những thứ trực tiếp kia lại hết thảy biến thành hình ảnh ngươi phá hủy khắp nơi, mà toàn bộ con rối linh năng của người tu tiên cũng đều tê liệt hết. Lý Diệu gật gật đầu. Con rối linh năng của người tu tiên đã bị thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa trực tiếp điều khiển, hắn đã hoàn toàn đánh đổ trung tâm khống chế, những con rối linh năng này tự nhiên hết thảy mất đi hiệu lực. Quyền vương tiếp tục nói, con rối linh năng hết thảy tê liệt, chỉ còn lại có một ít người tu tiên không biết làm sao, lại bị hình ảnh ngươi bẻ gãy nghiền nát, tàn sát khắp nơi dọa cho hồn phi phách tán, chúng ta lập tức triển khai phá vây, ở trong thánh điện triển khai một cuộc đại chiến. Sau đó, ở lúc xung quanh đều bị chúng ta đánh cho chi chít vết thương, một mảng hỗn độn, ta trong lúc vô ý phát hiện kết cấu tầng sâu của tòa thánh điện này. Cái gọi là hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu là thật tồn tại, có lẽ ở trong chiến tranh thẩm phán cũng từng tạo ra tác dụng nhất định, từng tạo thành đả kích nặng nề đối với người tu tiên, sau đó thừa nhận phá hoại mang tính hủy diệt, mãi hủy diệt dưới lòng đất. Ta không có cách nào chữa trị hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, lại tìm được bộ máy tính trung tâm này. Đây là pháp bảo loại tính toán tương đối tiên tiến, vừa lúc dùng để cường hóa sức tính toán của ta. Dựa vào chiến lực tăng phúc sau khi cường hóa sức tính toán, ta, Tả Kinh Vân và Hạ Hầu Vô Tâm mang theo một đám chiến sĩ phá vây ra, người tu tiên bọn Ngụy Long Đào hết thảy bị chúng ta nhốt dưới lòng đất, trong thời gian ngắn là không ra được. Cho dù đi ra cũng vô dụng. Lý Diệu cười nói, bây giờ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa đã hoàn toàn sụp đổ, không có mấy tháng thời gian. Người tu tiên đừng nghĩ một lần nữa phong tỏa cả bầu trời. Giờ phút này, một phương thế giới này chính là thiên hạ của tội dân nghiệt thổ, Ngụy Long Đào cùng những người tu tiên kia nếu dám chui lên mặt đất, chờ đợi bọn hắn nhất định là biển lớn cuồng nộ của tội dân nghiệt thổ, kết cục chỉ sợ sẽ thê thảm tới cực điểm. Nhưng nơi này dù sao không phải chỗ ở lâu. Quyền vương nói, ở đây ngồi chờ chết, chung quy sẽ bị người tu tiên một lần nữa phong tỏa, phải chạy đi, không tiếc trả giá chạy đi. Không sai. Lý Diệu nói, cách nghĩ của ngươi không mưu mà hợp với ta, bây giờ hạm đội người tu tiên lâm vào một mảng hỗn loạn, hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang trong vũ trụ còn có một đám tàu vũ trụ vẫn đang dây dưa, là có hy vọng nhất chạy ra khỏi kẻ hở quý giá, nhưng ta nhắm chừng, qua mỗi một ngày, thậm chí qua mỗi một giờ. Hy vọng chạy thoát sẽ giảm đi rất nhiều, thật sự đến mấy tháng sau, người tu tiên xây dựng lại trật tự, khi đó thật muốn chạy đi, cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm thiết. Cho nên, chậm nhất không vượt qua 48 giờ, các ngươi nhất định phải tìm được một con tàu vũ trụ có năng lực bước nhảy tinh hải, chạy trước nói sau. Diệu lão. Hàng Đạt và Lưu Ly cuốn lên, nhưng mà, thành trại Thái Bình làm sao bây giờ, người thân và bạn bè của chúng ta làm sao bây giờ? Đây là một cuộc chiến tranh, trong chiến tranh không cho phép quá nhiều sự yếu đuối cùng do dự. Lý Diệu nhìn Hàng Đạt cùng Lưu Ly, nghiêm túc nói, nói cho ta biết, các ngươi muốn hoàn toàn cứu vớt thành trại Thái Bình, cứu vớt người thân cùng bạn bè các ngươi, thậm chí cứu vớt cả Nghiệt Thổ, cả Vũ Anh Tinh không? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, gật đầu thật mạnh, đương nhiên. Vậy các ngươi nhất định phải chạy thoát trước. Lý Diệu nói, các ngươi bây giờ hẳn là cũng biết, Tinh Hải mênh mông cỡ nào, đế quốc chân nhân loại cường đại cỡ nào chứ. Cho dù hủy diệt một tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đế quốc vẫn có năng lực xây dựng lại 10 tòa, 100 tòa. Các ngươi vướng bận người thân và quê nhà của mình, tiếp tục ở lại chỗ này, chẳng qua là lặp lại cuộc sống quá khứ, theo người thân cùng nhau giãy giụa ở trong tuyệt vọng, trở thành chuột bạch nho nhỏ cùng con rối gỗ thực nghiệm không nhìn thấy được chút hy vọng nào mà thôi. Nếu không muốn tiếp tục vận mệnh bi kịch như vậy, không muốn Vũ Anh Tinh tiếp tục trở thành Nghiệt Thổ, không hy vọng lặp lại giết chóc cùng cướp bóc mấy trăm năm quá khứ luôn luôn trình diễn, vậy chạy trước đi, đi trong tinh hải không ngừng tu luyện cùng lớn mạnh bản thân, đi tạo ra một tổ chức tinh quang chân chính, cường đại. Ta tin tưởng, rồi có một ngày, các ngươi sẽ mang theo sấm sét cùng lửa giận về đến nơi đây, hoàn toàn giải phóng cả Nghiệt Thổ. Nói một đoạn, khiến toàn bộ chiến sĩ phản kháng hít thở đều dồn dập hẳn lên. Không sai, mấy trăm năm qua, bọn họ những hậu duệ kẻ phản kháng xưng là tổ chức tinh quang này, chẳng qua là con chuột đá ở sâu dưới lòng đất trốn đông trốn tây mà thôi. Nhưng bầu trời vỡ tan tành ngay tại trước mắt, từ giờ khắc này trở đi, bọn họ hoàn toàn có hy vọng rong ruổi tinh hải, tung hoành vũ trụ, đi đánh thức lực lượng ngủ say ngàn năm. Chúng ta thật sự có thể trở thành một thành viên tổ chức tinh quang, chiến sĩ phản kháng thật sự. Người tu chân thật sự sao? Hàn Đạt và Lưu Ly không dám tin, hỏi. Đương nhiên. Tả Kinh Vân nhịn không được cười nói, các ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự dũng cảm, là số lượng không nhiều lắm người kề vai chiến đấu với chúng ta, các ngươi đương nhiên là có tư cách trở thành một thành viên thật sự của tổ chức tinh quang. Đi đi, nếu các ngươi thật muốn thủ hộ quê hương, cứu vớt Vũ Anh giới, thì càng nên xông vào sâu trong tinh hải, các ngươi ở sâu trong tinh hải quậy ra động tĩnh càng lớn, Vũ Anh giới mới càng an toàn. Đạo lý phương diện này, có lẽ các ngươi trong thời gian ngắn còn không hiểu, nhưng tin tưởng ta, nhất định không sai. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng cho dù thôn trưởng Cổ Chính Dương ở đây, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý lựa chọn của ta. Có lẽ giờ phút này hắn cũng đang tận hết sức lực nghĩ như thế nào sưu tập vật tư, chế tạo tàu vũ trụ, phá tan bầu trời đó. Hàn Đặc và Lưu Ly nghiêm túc suy tư một lát, nhìn vào mắt Lý Diệu, lại lần nữa xác nhận nói, chúng ta nhất định sẽ trở về. Phải không? Đúng vậy. Lý Diệu mỉm cười, từ trong đám người chật chội vươn tay, cầm tay thiếu niên, ôn hòa mà kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ trở về, khi chúng ta lại lần nữa buông xuống bên trên Nghiệt Thổ, sẽ không là đánh đổ vẻn vẹn một tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đơn giản như vậy nữa. Còn nhớ lời ta từng nói không? Thế giới này sai lầm rồi. Cho nên, khi chúng ta trở về Nghiệt Thổ, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Hàn Đặc và Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn nhau một cái, không chút hối hận gật đầu, hiểu rồi, Diệu lão, chúng ta cùng ngài, cùng Quyền Vương đại nhân còn có Vân tỷ tỷ cùng nhau, chúng ta, kề vai chiến đấu. Lý Diệu cười, bắt tay thiếu niên thật mạnh, lại xoay chuyển ánh mắt về hướng Quyền Vương, các ngươi chuẩn bị rời khỏi như thế nào? Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, có rất nhiều mảnh vỡ sụp đổ đều phân tán đến các nơi ven biển. Chúng ta chuẩn bị tới nơi đó thử thời vận, tìm kiếm một ít hài cốt pháp bảo cùng nhiên liệu. Quyền Vương gõ gõ đầu mình nói, đừng quên, ta cũng là một luyện khí sư trên tiêu chuẩn, lợi dụng hài cốt pháp bảo phong phú, hoàn toàn có khả năng lắp ráp ra một con tàu vũ trụ loại nhỏ, hoặc là vũ trụ chiến toa vân vân. Chỉ cần có tàu vũ trụ loại nhỏ, vũ trụ chiến toa cùng với tinh khải, chúng ta liền có hy vọng bay đến ngoài tầng khí quyển, hội hợp với tổ chức tinh quang chi nhánh tinh hải. Thậm chí cướp lấy một con tàu vũ trụ của người tu tiên, lại tiến hành bước nhảy tinh hải. Kế hoạch lúc ban đầu, chính là như thế này. Không được, quá mạo hiểm. Lý Diệu lắc đầu nói, người tu tiên tuy lâm vào hỗn loạn tạm thời, nhưng trừ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hạm đội chiến đấu của bọn hắn hao tổn không quá nghiêm trọng, tuyệt đối không có khả năng bị các ngươi dễ dàng cướp lấy một chiếc chiến hạm. Như vậy, trong cảng vũ trụ của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa bỏ neo lượng lớn tàu vận tải dân dụng, cũng có được năng lực bước nhảy tinh hải. Ta nhắm chừng ở trong quá trình rơi xuống cùng va chạm, những cảng vũ trụ kết cấu chắc chắn, có được phương tiện phản trọng lực này không có khả năng hủy diệt hết. Ta ở trên đường nhanh như điện chớp chạy tới, đã quét qua địa điểm cả mảng lớn hài cốt của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống. Ta cho ngươi một tọa độ, chúng ta thử thời vận, xem có thể tìm được một con tàu vận tải dân dụng hoàn hảo không tổn hao gì hay không. Nhưng, cho dù tìm được tàu vận tải dân dụng, thuyền viên khống chế tàu vũ trụ vẫn như cũ là vấn đề lớn. Thôi, tìm được trước rồi nói sau. Địa hành thần long thay đổi phương hướng, hướng tọa độ Lý Diệu đưa ra gào thét lao đi. Lúc này, hầu như tất cả mọi người trên cả nghiệp thổ hết thảy khống chế các loại pháp bảo, tranh nhau đi vùng ven biển, giống như là một hồi đại điển trời ban náo nhiệt nhất. Có người đồng lòng hợp sức từ trong lòng đất bới ra hài cốt hừng hực thiêu đốt, cũng có một số giặc cướp chết không hối cải đánh nhau to, tự giết lẫn nhau, càng nhiều người thì cùng người tu tiên Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trốn ra mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó trình diễn những màn kịch hay ngươi chết ta sống. Khắp nơi là ánh lửa và khói thuốc súng, mang cả địa khu ven biển đều hóa thành chiến trường, khung cảnh hỗn loạn đến tột đỉnh. Nhưng, trước mặt những khối hài cốt lớn nguy nga như núi, khổng lồ như thành thị, rắc rối phức tạp như mê cung, toàn bộ tội dân nghiệp thổ đều sinh ra xúc động quỳ bái, quên mất đấu tranh với nhau. Những hài cốt này, ít nhất đường kính đều hơn 100 mét, như những cao ốc chọc trời ngưng tụ lại với nhau. Khối lớn nhất đường kính thậm chí vượt qua hơn 1000 mét, thật sự giống một tòa thành thị của người khổng lồ đột ngột đứng sừng sững ở trên mặt đất. Có thể rõ ràng nhìn thấy, không ít hài cốt kết cấu tương đối hoàn chỉnh. Bọn nó không phải bị cứng rắn xé rách, mà là ở dưới trình tự hạ cánh khẩn cấp, thao túng, chủ động thoát ly, xé chẳng ra lẻ, mới có thể khiến lực va chạm hạ thấp tới cực hạn. Cho nên, nhân viên, vật tư thậm chí khoan chạy trốn cùng tàu vũ trụ loại nhỏ bên trong, cũng có khả năng thật lớn vẫn duy trì hoàn hảo không tổn hao gì. Đợi chút. Ở lúc lái qua một mảng hài cốt vỡ tan tành như ngọn núi phế liệu nhỏ, Lý Diệu bỗng hô dừng. Giờ phút này cả địa khu ven biển đã là mây lửa cuồn cuộn, khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi là tiếng hô giết cùng tiếng súng pháo, càng có vô số ánh lửa và khói đặc phóng vút lên trời, xé rách bầu trời. Quả thực có mấy chục tàu vũ trụ của người tu tiên xen lẫn mây lửa như sóng triều từ trên trời giáng xuống, đột nhập trong tầng khí quyển, ý đồ khống chế cục diện hỗn loạn. Nhưng đối mặt một tinh cầu đường kính vượt qua 2 vạn km to như vậy, chỉ riêng diện tích đại lục chính đã vượt qua 50 triệu km vuông, mặc dù là tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp chiều dài vượt qua 5 km, có tư cách được xưng là tàu vũ trụ siêu cấp, cũng là muối bỏ biển. Lại dựa vào cái gì có thể trong nháy mắt trấn áp toàn trường? Tội dân nghiệp thổ đều là tồn tại cùng hung cực ác, hung hãn không sợ chết, lúc đói đến cực điểm, cho dù đối mặt cửu thiên thập địa chí tôn thần ma, cũng dám vồ lên cắn nó một miếng thịt dưới nếm thử. Không sai, trước kia người tu tiên đối với nghiệp thổ vẫn luôn duy trì thống trị tuyệt đối, không ít tội dân nghiệp thổ đối với thiên nhân cao cao tại thượng đều tràn ngập kính sợ. Nhưng đó là bởi vì có Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa treo cao trên bầu trời, gắt gao trấn áp. Bây giờ ngay cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng bị đánh rơi, chính cái gọi là Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà, ý thức được người tu tiên cũng có một mặt suy yếu, sự sợ hãi chất chứa ở sâu trong huyết mạch tội dân nghiệp thổ nháy mắt bị hung tính thay thế. Bọn họ không sợ bất luận kẻ nào, người tu tiên nếu dám xuống, bọn họ liền dám đánh với người tu tiên. Rất nhiều nơi, hạm đội người tu tiên dưới trướng Lệ Linh Phong đã triển khai giao hỏa quy mô nhỏ với tội dân nghiệp thổ, trấn áp lại không thuận lợi. Lệ Linh Phong lần hành động này mục đích chủ yếu là tiêu diệt hết hạm đội vũ trụ tổ chức tinh quang, chưa đặt những con rối và quân cờ trong khu vui chơi nghiệp thổ ở trong lòng. Cho nên hạm đội hắn mang đến chủ yếu cũng là thích ứng hoàn cảnh chân không không trọng lực, loại hình tác chiến vũ trụ. Dùng lời của Tinh Diệu Liên Bang để nói, chính là một mũi hạm đội sâu trong không gian, tiêu chuẩn. Tác chiến hoàn cảnh chân không vũ trụ không có trọng lực, cùng tác chiến trong tầng khí quyển trọng lực tiêu chuẩn thậm chí trọng lực cao, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một con tàu vũ trụ cường đại vì tác chiến hoàn cảnh vũ trụ mà chuyên môn luyện chế, rất có thể ngay cả vòng dẫn lực, tầng khí quyển của một tinh cầu cũng không dám cắt vào, một khi cắt vào, phù trận phản trọng lực sẽ hoàn toàn báo hỏng, thậm chí rất nhiều tàu vũ trụ đều không trang bị phù trận phản trọng lực. Hơn nữa kết cấu bên trong hơi ngại yếu ớt của bọn họ cũng không cách nào thích ứng trọng lực, còn chưa giao hỏa, đã bị trọng lượng của mình đè sập chết tươi. Dù sao ở trong hoàn cảnh tác chiến thiết kế, bọn họ cả đời đều sẽ phiêu bạt trong tinh hải không có trọng lực, cần đơn nguyên phản trọng lực, loại trói buộc này làm gì? Cái đó giống như, cá voi sát thủ ở trong biển sâu không gì không làm được, Một khi thoát ly sức nổi nước biển mật độ cao, mắc cạn đến trên bờ cát, thì không thể động đậy, bị sức nặng của mình làm chết ngạt, thậm chí từ trong ra ngoài nổ tung ra, là cùng một đạo lý. Dưới trướng Lệ Linh Phong, vốn cũng có một lô tàu công kích hành tinh chuyên môn dùng cho tác chiến tấn công mạnh mẽ cùng đổ bộ trong tầng khí quyển. Chỉ tiếc, những tàu công kích hành tinh này đều bỏ neo ở trong cảng vũ trụ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, theo tòa pháo đài vũ trụ khổng lồ này cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Nói không chừng lúc này đã muốn rơi vào tội dân nghiệp thổ trong tay. Cho nên, người tu tiên không có tàu vũ trụ to như vậy trong tay, cũng rất khó tiến vào trong tầng khí quyển tác chiến, lúc này là tiến thoái lưỡng nan, sức đầu mẻ trán, được cái này mất cái khác, nào còn bận tâm được đến đám người Lý Diệu tồn tại. Lý Diệu vốn muốn dẫn đám người Hàn Đặc, Lưu Ly và Quyền Vương đưa tới mấy chỗ hài cốt cảng vũ trụ hắn đã sớm tập trung. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ lại đã chậm nửa bước. Đã có không ít bang cướp sinh động ở địa khu ven biển theo dõi những hài cốt to lớn này, ùn ùn xâm nhập trong đó, vô cùng thuần thục sưu tập tài nguyên, không ít người còn đánh nhau to, triển khai xung đột. Đám người Lý Diệu, Quyền Vương, Hạ Hầu Vô Tâm nếu là buông tay cướp đoạt, đám giặc cướp này tự nhiên không phải đối thủ của họ. Nhưng như vậy động tĩnh quá lớn, rất có khả năng bị người tu tiên quét được. Vừa lúc Lý Diệu cảm giác được cách phía đông địa hành thần long hơn 30 km tồn tại kim loại kịch liệt phản ứng, phóng ra một luồng thần niệm quét hình dáng của nó, có chút giống tàu vũ trụ khổng lồ, lại còn chưa có bang cướp phát hiện nơi này, rất quyết đoán, Bảo Tả Kinh Vân cùng Quyền Vương thay đổi phương hướng, nhắm hướng đông tiến lên. Đây là bọn họ xuyên qua một mảng đá núi gập ghềnh, ở trong một khu lòng chảo nho nhỏ phát hiện ngọn núi kim loại sơ sát kia, đánh chết cũng không thể tin tưởng. Đó sẽ là một con tàu vũ trụ. Mọi người dụi mắt thật lâu mới miễn cưỡng nhìn ra được, cái đó giống như một con tàu vũ trụ vỡ tan tành, cắm đầu hung hăng hút vào trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, kết quả khảm chặt chẽ ở bên trong, không thể động đậy, theo pháo đài vũ trụ cùng nhau rơi xuống, cuối cùng giải thể thành hài cốt to lớn không gì so sánh được. Rơi xuống nơi này, con tàu vũ trụ này còn có thể phát động, có thể bay ra tầng khí quyển, thậm chí tiến hành bước nhảy tinh hải không? Mọi người đều hồ nghi nhìn Lý Diệu. Lý Diệu không nói một lời, nheo mắt, thần niệm hóa thành ngàn vạn luồng, xâm nhập bên trong hài cốt, cẩn thận quét kết cấu con tàu vũ trụ này. Hắn có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, con tàu vũ trụ này thật sự là cường tráng như bò tót, chắc chắn như cục sắt đặc, tuy lớp vỏ vỡ tan tành, vặn vẹo nghiêm trọng, nhưng trải qua chấn động mãnh liệt như vậy, kết cấu chủ thể thế mà hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, bên trong còn có phản ứng sinh mệnh mỏng manh. Lý Diệu không do dự nữa, hai chân hơi tách ra, ngón chân nhẹ nhàng chui vào lòng đất, duỗi hai cánh tay, mười ngón tay xuề ra, nhắm ngay đống phế liệu trước mặt chui thật sâu vào trong lòng đất. Mọi người đang chuẩn bị tiến lên đào móc và thăm dò, lại không hiểu Lý Diệu muốn làm gì, chỉ là cảm giác được linh diễm trên người hắn như sóng thần cuồn cuộn đến, đều hít một hơi thật sâu, không tự chủ được lui ba năm bước, bảy tám bước, mười mấy hai mươi bước. Có một số chiến sĩ phản kháng vừa rồi còn đang lẩm bẩm, xem bộ tôn vinh cùng tạo hình này của Lý Diệu, rốt cuộc có phải người tu chân thất lạc ngàn năm trong truyền thuyết hay không, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lại rốt cuộc có phải hắn chọc rơi xuống hay không. Nhưng, ở sau khi kiến thức được một màn tiếp theo, toàn bộ mọi người hung hăng rụng cả cằm đập lên mu bàn chân, sẽ không có chút hoài nghi nào đối với Lý Diệu nữa. Hay! Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, mạch máu quanh thân trong tích tắc lồi lên từ làn da, như hơn trăm con dao long quấn quanh thân thể cường tráng tới cực điểm. Làn da trong giây lát biến thành màu đỏ tươi, từng hạt châu máu lấp lánh từ lỗ chân lông chảy ra, lại bị linh diễm bốc hơi lên thành những đám sương mù đỏ nồng đậm. Giống như một pháp tướng màu máu cao 3-5 mét, từ trong cơ thể hắn nhảy dựng lên. Mặt đất cứng rắn như đậu phụ nát bét, hai chân hắn lún thật sâu vào trong đó, càng ở trên mặt đất nhấc lên những gợn sóng, hiện ra những vòng tròn đồng tâm thật lớn. Mỗi một chiến sĩ phản kháng chung quanh đều cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt, như có một vạn con hung thú hồng hoang sắp từ lòng đất phá vỏ mà ra. Rắc rắc, rắc rắc. Ở trước mặt bọn họ, đống hài cốt kim loại như ngọn núi nhỏ kia không ngừng phân giải và bong ra, như là có những đôi tay vô hình to lớn tháo dỡ bọn nó ra, nhưng mọi người khi nhìn kỹ lại phát hiện, con tàu vũ trụ được khảm thật sâu ở trong hài cốt kia chưa bị phá hoại, chỉ là phế liệu dây dưa nó đều bị bóc ra mà thôi. Ngay sau đó, một màn làm vô số người nhịp tim tăng tốc, ngừng thở trình diễn. Lý Diệu thần hồn kích động, linh diễm tuôn trào, thi triển thần thông, cách không ngự vật, đến cực hạn, thế mà mang con tàu vũ trụ to lớn lao thật sâu vào mặt đất này cứng rắn, nhổ ra, di chuyển ngang vài trăm mét, chậm rãi đặt tới trên mặt đất. Nhìn hố vẫn thạch đường kính gần ngàn mét lưu lại trên mặt đất, lại nhìn tàu vũ trụ kích cỡ như ngọn núi cao, mọi người đều như rơi vào mộng ảo, cảm xúc dâng trào, không thể kiềm chế. Đây là thần thông dời non lấp biển, đây là thủ đoạn như thần ma tiên Phật, đây là mạnh, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nha. Thế gian, thế mà có người mạnh mẽ như vậy. Hắn thật sự còn có thể tính là nhân loại sao? Đừng ngốc nữa, đây chính là người tu chân thất lạc ngàn năm đó. Đây là điều đương nhiên. Thẳng đến giờ phút này, mặc dù Lý Diệu phủ nhận như thế nào nữa, nhưng ở đáy lòng toàn bộ chiến sĩ phản kháng, lại đã âm thầm ra đáp án không cho phép cãi lại. Lý Diệu là truyền thuyết của bọn họ, hy vọng của bọn họ, người tu chân thất lạc ngàn năm, bọn họ luôn luôn chờ đợi. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy mây đen đầy trời lập tức giải tán, bọn họ đều có thể nhìn thấy con đường giữa tinh hải, lập lòe tỏa sáng. Quá tốt rồi, con tàu vũ trụ này kết cấu ban đầu đã cực kỳ chắc chắn, hơn nữa nó chui đầu vào bên trong thiên không chi thành, mạn châu sa hoa, ở lúc va chạm mặt đất, kết cấu lộn xộn của pháo đài vũ trụ trở thành giảm sóc tốt nhất của nó, cho nên kết cấu chủ thể của nó hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thuyền viên bên trong cũng đều còn sống. Lý Diệu thu liễm linh năng, nhếch miệng cười, xem hình thái, nó là một con tàu thu thập quặng dân dụng cải tạo ra, hơn nữa trên vỏ tàu cũng không phun vẽ chiến huy ba sao ánh chớp của đế quốc hoặc là dấu hiệu của Lệ Linh Phong, hẳn là tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang không thể nghi ngờ. Cứu người đi. Nửa giờ sau, thuyền viên trong tàu thu thập quặng dân dụng đều được các chiến sĩ phản kháng cứu ra. Lý Diệu quả nhiên không đoán sai, đây là một con tàu thu thập quặng võ trang tên là Tàu Núi Lớn, lệ thuộc hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang, là ở lúc tấn công Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa dùng sức quá mãnh liệt, lại dùng mũi khoan thăm dò của mình khoan thật sâu thủng lớp vỏ pháo đài vũ trụ, kết quả không kịp thoát ly. Dứt khoát lần nữa xâm nhập, toàn lực tăng tốc, tranh thủ thời gian cho chiến hữu rút lui, cuối cùng theo pháo đài vũ trụ cùng nhau rơi xuống. Hài cốt pháo đài vũ trụ hấp thu đại bộ phận lực va đập, thuyền viên tàu núi lớn phần lớn không đáng lo về tính mạng, chỉ là còn có chút choáng váng, hơi nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục. Biết người cứu mình ra chính là đạo hữu mong nhớ ngày đêm, hậu duệ tổ chức tinh quang chính quy đến từ lòng đất nhiệt thổ, hạm trưởng tàu núi lớn Cao Đại Khang cùng với toàn bộ thuyền viên tự nhiên đều vui sướng vô cùng, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài để biểu đạt khoái ý của mình. Về phần bọn họ vừa tiến hành kiểm tra sửa chữa toàn diện đối với tàu núi lớn, vừa châu đầu ghé tai, thần thần bí bí nói truyền thuyết, người tu chân thất lạc ngàn năm, gì đó, vậy không phải thứ Lý Diệu có thể ngăn cản. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.